28 đến cấp 45, coi như là nửa bước thiên tôn, cũng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, mới có thể vượt qua. Huyền cầm thiên tôn bây giờ đang ở thứ 45 cấp bậc thềm ngọc. Mà tới được thứ 64 cấp về sau, khó khăn đột nhiên gia tăng, thực lực so sánh yếu đích nửa bước thiên tôn, đã xông không qua đi. Chỉ có một chút thực lực cường đại uy tín lâu năm nửa bước thiên tôn, hay hoặc là trong tay có cường đại vũ khí nửa bước thiên tôn, mới có thể vượt qua. 81 cấp bậc thềm ngọc, một cấp so một cấp khó. Nhưng đối với Tử Hoa Thiên Tôn mà nói, hết thảy đều là đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Hắn từng bước một bước ra, mỗi một bước tất nhiên vượt qua một cái thế giới, tuyệt không ngoại lệ. Rốt cục, tại 64 cấp bậc thềm ngọc thời điểm, Tử Hoa Thiên Tôn tốc độ mới chậm lại. Nói là chậm, nhưng là chậm không có bao nhiêu, chỉ là lượng cái thời gian hô hấp, Tử Hoa Thiên Tôn tiểu thoát thân mà ra, bước lên thứ 65 cấp bậc thềm ngọc. Ồ, lúc này thời điểm, Đông Kỳ Sơn chung quanh cường giả, trong lúc đó nhớ tới một vấn đề. Vừa rồi, Trương Diệp cùng Tử Vô Tinh hai người, đã đến thứ 65 cấp trên bậc thềm ngọc. Hiện tại, hai người kia tộc tiểu bối, đi nơi nào? Các cường giả ánh mắt quét qua, nhất thời trong miệng phát ra tê một tiếng, con mắt chừng được như là chuông đồng. Bọn hắn hoảng sợ gian phát hiện, tại thứ 77 cấp bậc thềm ngọc chỗ, bất ngờ có một cái thanh y thiếu niên. Cái này thanh y thiếu niên người, đúng là Trương Diệp. Sở hữu nửa bước thiên tôn, nhìn thấy Tử Hoa Thiên Tôn xông cửa thời điểm, đều nguyên một đám quỳ lạy bất động, không dám cùng Tử Hoa Thiên Tôn tranh phong. Nhưng Trương Diệp nhân tộc này tiểu bối, rõ ràng gặp được Tử Hoa Thiên Tôn, ý nguyên vùi đầu xuống cửa. Hơn nữa, hắn tại thời gian cực ngắn ở bên trong, đã xông đã đến thứ 77 cấp bậc thềm ngọc. Bậc thềm ngọc tổng cộng có 81 cấp. Trương Diệp hiện tại xông đã đến thứ 77 cấp, cái này ý nghĩa, Trương Diệp khoảng cách thượng cổ thế giới, chỉ có tứ cấp bậc thềm ngọc rồi. Chính là một nhân tộc tiểu bối, lại dám cùng linh tộc Thiên Tôn tranh phong, thật to gan. Chính là một nhân tộc tiểu bối, vậy mà xông đã đến thứ 77 cấp bậc thềm ngọc, không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là linh tộc còn là nhân tộc, nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tại các cường giả trong ánh mắt, Trương Diệp thân ảnh không ngừng chút nào, tiến vào đến thứ 78 cái thế giới. Ân, một mực khoan thai xông cửa Tử Hoa Thiên Tôn, rốt cục chú ý tới Trương Diệp. Ông ông ông, Tử Hoa Thiên Tôn trên người vầng sáng một thịnh, tử sắc vầng sáng phóng lên trời. Chiếu lên toàn bộ Đông Kỳ Sơn đều trong suốt một mảnh, thiên địa vạn vật đều lộ ra không chân thực. Tử Hoa Thiên Tôn tiếp tục xông cửa. Hắn hiển nhiên lấy ra thực lực chân chính, tại cửa khẩu càng ngày càng khó khăn dưới tình huống, ý nguyên một bước thế giới. 66, 67, 68. Soạt. Đông Kỳ Sơn thượng diện cường giả, lúc này thời điểm la hoàng lên. Bọn hắn hoảng sợ gian phát hiện, Trương Diệp xông cửa tốc độ cũng không chậm. Tại Tử Hoa Thiên Tôn xông đến 68 cấp bậc thềm ngọc thời gian, Trương Diệp cũng xông qua một cửa, đã đến 78 quan. Trong lúc mơ hồ, Trương Diệp cùng Tử Hoa Thiên Tôn tạo thành một loại cạnh tranh. Trương Diệp chỉ là một người tộc tiểu bối, tu vi chỉ có pháp đạo cửu trọng hậu kỳ. Thím Hoa Tôn giả tắc thì là chân chính thiên tôn. Cả hai chi ở giữa chênh lệch, giống như trời cùng đất chi ở giữa chênh lệch. Theo lý mà nói, bọn hắn tầm đó căn bản không thể so sánh. Nhưng hiện tại, Trương Diệp thực lực này nhỏ yếu chi cực nhân tộc tiểu bối, vậy mà cùng Tử Hoa Thiên Tôn triển khai cạnh tranh. Xem cái này thế, coi như là Tử Hoa Thiên Tôn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đuổi theo. Chương 1225, hơn kém một bậc. Nhân tộc này tiểu bối, thật to gan. Lại dám cùng ta linh tộc Thiên Tôn tranh phong, cái này nhân tộc tiểu bối có phải điên rồi hay không? Chết chắc rồi, nhân tộc này tiểu bối chết chắc rồi. Khiêu khích Thiên Tôn, đây tuyệt đối là thiên đại tội. Tiêu tính toán hắn hiện tại lập tức buông tha cho. Tử Hoa Thiên Tôn cũng sẽ không bỏ qua hắn. À, lại dám khiêu khích tộc của ta Thiên Tôn, người này nếu như bị bản lao tổ đụng phải, bản lao tổ muốn đem đầu của hắn vặn xuống, hiến cho Tử Hoa Thiên Tôn. Đúng đúng đúng, chúng ta linh tộc cường giả, nếu như nhìn thấy người này, đều có lẽ đem đầu của hắn vặn xuống, hiến cho Tử Hoa Thiên Tôn. Mau mau nhanh, Tử Hoa Thiên Tôn, mau mau đuổi theo người này, đem người này gạt bỏ a. Linh tộc cường giả tại gầm nhẹ lấy. Tử Hoa Thiên Tôn giá lâm thời điểm, sở hữu cường giả đều cho rằng, Tử Hoa Thiên Tôn hội cái thứ nhất tiến vào thượng cổ thế giới. Nhưng Trương Diệp nghịch thiên biểu hiện, lại làm cho tình thế trở nên khó bề phân biệt, lại để cho linh tộc cường giả đều có chút bận tâm. Trái lại, Đông Kỳ Sơn phía trên, nhân tộc cường giả như là tuyệt sử phùng sanh bình thường, bọn hắn nắm tay chắc chẽ mà nhìn chằm chằm vào bậc thêm ngọc, hận không thể vươn tay ra, một tay lấy Trương Diệp đẩy vào thượng cổ thế giới. Thứ 79 cái thế giới bên trong, Trương Diệp đối thủ là một cái thân cao ngàn trượng không đầu cự nhân. Cái này không đầu cự nhân thuộc về nhân tộc chi nhánh, bình thường lúc tiên thiên mình thổ mà sinh, toàn thân ẩm ướt ngượng ngùng, thân hình có thể tùy thời chuyển hóa, lực lớn vô cùng, thần thông quảng đại. Mà đỉnh đầu của nó phía trên, ẩn ẩn nhấp nhô 8 đầu vầng sáng, cái này 8 đầu vầng sáng cực nhạt, nhưng bên trong nhưng lại ẩn chứa vô cùng ảo diệu, lại để cho người nhìn lên một cái tiểu không cách nào rời ánh mắt. Cái này 8 đầu vầng sáng, ý nghĩa 8 đầu chủ pháp tắc. Hỏa có 9 đầu chủ pháp tắc, nước có 9 đầu chủ pháp tắc, kim cũng có 9 đầu chủ pháp tắc. Pháp tắc vô cùng vô tận, nhưng chủ pháp tắc mới là căn bản. Lĩnh ngộ đến một đầu chủ pháp tắc, coi như là đắc đạo chi nhân, có thể trở thành nửa bước thiên tôn. Mà nếu như lĩnh ngộ 9 đầu chủ pháp tắc, có thể trở thành thiên tôn. Cái này không đầu cự nhân khi còn sống, đã lĩnh ngộ 8 đầu chủ pháp tắc, bản thân sức chiến đấu đã phi thường cường đại rồi. Mà hắn lại cùng toàn bộ thế giới, có một loại cực kỳ mật thiết liên hệ, có thể dễ dàng điều động thế giới chi lực. Điều động thế giới chi lực về sau, không đầu cự nhân sức chiến đấu so bình thường nửa bước thiên tôn cường đại gấp trăm lần, mỗi nhất kích khủng bố chi cực. Trương Diệp có thể treo chống đến bây giờ, một mặt là hắn tinh vi tính toán, có thể theo khủng bố trong công kích tính toán ra một tia sinh cơ. Hai là Trương Diệp đã trải qua mấy chục cái thế giới, đối với hỗn độn lực lượng lý giải càng ngày càng nhiều. Sức chiến đấu cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mà cái nguyên nhân thứ ba, thì là trong tay hắn một đoạn nhánh cây. Đây là Ngọc Lan Tổ Thụ Phân Cảnh. Ngọc Lan Tổ Thụ Phân Cảnh ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tùy tùy tiện tiện tại trong hư không quét qua, có thể đem đủ loại đáng sợ thiên địa pháp tắc chi lực quét ra. Mà loại này lực lượng khổng lồ, chẳng những có thể dùng để phòng ngự, hơn nữa có thể chăm chú đến thân thể ở trong, bổ sung phi tốc hao tổn lực lượng. Nếu như không có cái này đoạn Ngọc Lan Tổ Thụ Phân Cảnh, Trương Diệp tiểu tính toán có được cường đại trở lại tính toán lực. Cường đại trở lại đao pháp, cũng không cách nào ứng phó cái này không đầu cự nhân. Kiên trì, lại kiên trì một hồi. Trương Diệp đau khổ ủng hộ. Hắn đang đợi cơ hội. Dựa theo bình thường phương pháp, phải ly khai cái thế giới này. Đầu tiên đánh bại cái này không đầu cự nhân. Nhưng Trương Diệp, cái này không đầu cự nhân sức chiến đấu cực kỳ cường hành, căn bản không có khả năng đánh bại nó. Bởi vậy, muốn rời đi cái thế giới này. Trương Diệp biện pháp duy nhất tự là, mượn cái này không đầu cự nhân lực lượng, vạch ra một đầu không gian thông đạo. Sau đó rất nhanh ly khai. Biện pháp này, là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lại nguy hiểm. Trương Diệp cũng muốn thử một lần. Oanh oanh oanh oanh. Không đầu cự nhân lần lượt phát động công kích. Rốt cục, cơ hội tới. Trương Diệp trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Tại không đầu cự nhân một quyền đánh hụt thời điểm, Trương Diệp trong giây lát chém ra một đao. Một đao kia chính là bốn loại pháp lực dung hợp, ánh đao ánh sáng toàn bộ thế giới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, một đạo không gian thông đạo lóe lên tức thì. Ông. Trương Diệp chui vào không gian thông đạo, hạ trong nháy mắt hắn quay trở về tới trên bậc thềm ngọc. Trương Diệp đứng lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi, hắn ly khai thứ 79 cái thế giới thời điểm, bị một tia lực lượng ảnh hưởng đến, nhất thời bị trọng thương. Tuy nhiên bị trọng thương, nhưng Trương Diệp trong nội tâm một hồi thoải mái. Thứ 79 quan đã xông qua rồi, kế tiếp, chỉ cần lại xông 2 quan, có thể tiến vào thượng cổ thế giới. Trương Diệp giơ chân lên, đang muốn hướng thứ 80 cái bậc thềm ngọc bước đi, đột nhiên một tia cực kỳ đáng sợ sát ý hàng lâm. Sát ý như là đao, như là kiếm, lăng chỉ lấy linh hồn của hắn cùng thân hình. Trương Diệp thân hình cứng đờ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy thứ 75 cấp trên bậc thềm ngọc, bất ngờ có một đoàn tử quang. Tử Hoa Thiên Tôn. Trương Diệp xông cửa tốc độ nhanh, Tử Hoa Thiên Tôn xông cửa tốc độ nhanh hơn. Chút bất chi bất giác, hắn đã xông đã đến thứ 75 quan, khoảng cách Trương Diệp càng ngày càng gần rồi. Thiên Tôn tiểu là Thiên Tôn, rõ ràng cách tứ cấp bậc thềm ngọc, nhưng Tử Hoa Thiên Tôn sát ý y nguyên thẩm thấu nguyên một đám thế giới, hàng lâm đến Trương Diệp trên người. Tử Hoa Thiên Tôn không nói một lời, nhưng Trương Diệp lại từ nơi này loại trong sát ý, cảm giác được một loại tất sát quyết tâm. Hiển nhiên, cái này Tử Hoa Thiên Tôn, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn rồi. Nếu như là người bình thường, Thiên Tôn sát ý vừa hàng lâm, lập tức muốn toàn thân như nhuộn ra, rốt cuộc không cách nào sinh ra ý chí chiến đấu đến. Thậm chí, linh hồn đều sụp đổ mất. Nhưng Trương Diệp cũng không phải người bình thường. Trương Diệp tại man hoang thế giới lúc, đã từng thuyên chuyển thế giới ý chí. Ở thế giới ý chí rèn luyện phía dưới, Trương Diệp ý chí kiên cố. Tử Hoa Thiên Tôn sát ý tuy nhiên đáng sợ, nhưng cách mấy cái thế giới về sau, lại không làm gì được Trương Diệp. Hừ. Trương Diệp hừ lạnh một tiếng, đỉnh lấy Thiên Tôn sát ý đạp vào thứ 80 cấp bậc thềm ngọc, tiến vào thứ 80 cái thế giới. Lệ. Một đầu cực lớn Phượng Hoàng, hờ hững nhìn xem Trương Diệp. Trương Diệp trong lòng rùng mình. Cái này đầu Phượng Hoàng. Bất ngờ cũng là lĩnh ngộ 8 đầu chủ pháp tắc tồn tại. Thậm chí, Trương Diệp trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến thứ 9 đầu chủ pháp tắc. Đây là một đầu khoảng cách thiên tôn chỉ vẹn vẹn có một đường chi chênh lệch tồn tại. Dù cho nó chết rồi, y nguyên có vô cùng uy thế, toàn bộ thế giới bởi vì sự hiện hữu của nó, biến thành một mảnh đỏ thẫm. Phúc! Phượng Hoàng đôi cánh đập, triển khai công kích. Trương Diệp điên cuồng tính toán, đang muốn né tránh thời điểm, Hỏa Linh đột nhiên xuất hiện chủ nhân, ngươi chính diện cùng nó chiến đấu, ta thôn phệ lực lượng của nó. Ta hiện tại cần đại lượng Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Trương Diệp khẽ giật mình. Cái này chỉ Phượng Hoàng, đã khoảng cách Thiên Tôn chỉ có cách nhau một đường. Mà Hỏa Linh tu vi, tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhưng gần đây mới khó khăn lắm tiến giai đến Pháp Đạo Bát Trọng Trung Kỳ. Như vậy chút thực lực, chỉ sợ Liên Phượng Hoàng một ánh mắt đều không thể thừa nhận, nếu như quả thôn phệ Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Hỏa Linh dùng tinh thần bí thuật đạo chủ người, người đã quên huyết trì sao? Những huyết trì này, quanh năm ngâm mình ở máu tươi bên trong, hơn nữa đặc thù tài liệu, tính chất thuần âm, chính dễ dàng dùng để thu Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Huyết trì thu Hỏa Diễm, có thể giao cho ta thôn phệ. Trương Diệp giật mình. Tại Lưỡng Giới Sơn, hắn đã từng thu 100 cái huyết trì. Những huyết trì này, có thể đại lượng chế tạo nửa bước thiên tôn. Trương Diệp đã từng dùng những huyết trì này, tăng lên 3 đầu cự viên tu vi. Trương Diệp cũng không nghĩ tới, những huyết trì này, còn có thể dùng để thu Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, 100 cái huyết trì đột nhiên lộ ra. Long long long. Phượng Hoàng đánh ra đến Hỏa Diễm, hết thể chui vào đến trong huyết trì. Những huyết trì này, có thể dùng để chế tạo nửa bước thiên tôn, dù cho không phải đạo khí, cũng là tiếp cận đạo khí cực cái khắc rồi. Hơn nữa chúng thuần âm, tự nhiên có thể ngăn cản Hỏa Diễm. Tại 100 cái huyết trì điên cuồng hấp thu phía dưới, Phượng Hoàng đánh ra đến Hỏa Diễm, vậy mà toàn bộ bị hút vào đến trong huyết trì, không có một tia để lộ. Phượng Hoàng nhìn thấy huyết trì, trong miệng phát ra từng tiếng thét lên. Nó chính là cực dương sinh linh, ghét nhất đúng là huyết trì loại này âm ám trúc tính. Nhìn thấy Trương Diệp lộ ra huyết trì, nó nhất thời nổi giận, lần lượt địa hướng phía huyết trì phun ra lửa diễm, muốn đem huyết trì hòa tan. Hì hì. Hỏa Linh hưng phấn mà kêu ra tiếng đến, điên cuồng mà cắn nuốt hỏa diễm. Không ngừng thôn phệ, tu vi không ngừng tăng lên. Hai cái trong nháy mắt ở bên trong, Hỏa Linh tu vi đã tăng lên tới Pháp Đạo Bát Trọng hậu kỳ. Sau đó, lại nhất cổ tác khí điệu tăng lên tới Pháp Đạo Bát Trọng đỉnh phong đi. Tiếp qua mấy cái trong nháy mắt, Hỏa Linh tu vi đã tăng lên tới Pháp Đạo Cửu Trọng sơ kỳ. Phượng Hoàng pháp lực thật sự là vô cùng vô tận, nó phún ra vô cùng hỏa diễm, nhưng không hề suy kiệt hiện tượng. Trương Diệp yên lặng nhìn thoáng qua, muốn dựa vào huyết trì đem Phượng Hoàng hao tổn chết, không có mấy tháng mơ tưởng làm được. Hắn hiện tại, không có nhiều như vậy rông dài rồi, được rất nhanh giải quyết nó. Trương Diệp tâm niệm một chuyến, thu hồi 81 cái huyết trì. Còn lại đến 19 cái huyết trì, tại Trương Diệp dưới sự khống chế, trong giây lát hướng phía Phượng Hoàng oanh khứ. Ầm ầm. Chờ Phượng Hoàng đem 19 cái huyết trì hoanh mở thời điểm, Trương Diệp đã mang theo Hỏa Linh, đã đi ra thế giới. Trở về tới trên bậc thềm ngọc, Trương Diệp đồng tử trong giây lát co rút lại. Hắn hoảng sợ, thứ 79 cấp trên bậc thềm ngọc, nhắm một đoàn tử quang. Hắn và Tử Hoa Thiên Tôn tầm đó, chỉ có hơn kém một bậc rồi. Chương 1226. Tử quang đại thịnh. Trương Diệp vừa mới ý thức được Tử Hoa Thiên Tôn tới gần, một loại đáng sợ sát ý, đã theo trong hư không chảy ra. Như là thực chất rót vào trong thân thể và linh hồn. Đây là Tử Hoa Thiên Tôn sát ý. Nửa bước Thiên Tôn sát ý, tựu giống một thanh chuôi kiếm. Mà Tử Hoa Thiên Tôn sát ý, giống như là một mảnh dài hẹp đáng sợ độc xà, trong lúc mơ hồ đã có được tánh mạng. Sát ý rót vào Trương Diệp thân thể về sau, giống như là một mảnh dài hẹp thượng cổ độc xà, phi tốc mà cắn nuốt Trương Diệp sinh mệnh lực, cắn nuốt Trương Diệp tinh thần lực, phân giải Trương Diệp thân hình. Trương Diệp hoàn thiện 79 vạn cái trận pháp, thân hình cực kỳ cường hãn. Vừa rồi tránh khỏi thân hình bị phân giải. Nếu không, Tử Hoa Thiên Tôn sát ý vừa đầu hàng lâm, Trương Diệp lập tức cũng sẽ bị phân giải thành huyết vụ. Hừ. Trương Diệp hừ nhẹ một tiếng, thân hình ở trong 79 vạn cái trận pháp ngay ngắn hướng vận chuyển, đem những này rót vào thân thể sát ý hết thảy tiêu sát, sau đó đạp vào cuối cùng một cái bậc thềm ngọc. Thử quang có chút lóe lên một cái. Một cái không phải nam không phải nữ, khó có thể hình dung thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, "Tiểu bối, tại bổn Thiên Tôn trước mặt, ngươi đi được không?" Ầm ầm. Một đoàn tử quang hướng phía Trương Diệp bay đi. Thiên Tôn đại năng thực lực tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Tử quang trong chốc lát xỏ xuyên qua trùng điệp không gian, xuyên qua một cái thế giới, thẳng hướng Trương Diệp hành kích mà đi. Trương Diệp trên người tóc gáy trong giây lát dựng thẳng lên. Trên tay hắn Ngọc Lan tổ thụ phân cảnh vung lên, lập tức chui vào đến cuối cùng một cái thế giới. Oeng. Ngọc Lan tổ thụ phân cảnh vùng ra phía dưới, chính chính quét đến tử quang bên trên. Ngọc Lan tổ thụ phân cảnh bắn ra ra vô lượng thanh quang, kết lực ngăn cản tử quang. Nhưng cái này đoàn tử quang uy lực thật sự thật là đáng sợ, nó tuy nhiên thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại có được anh tán thế giới sức mạnh to lớn, Ngọc Lan tổ thụ phân cảnh chỉ ngăn cản một cái nháy mắt, lập tức phát ra một tiếng trầm trầm kêu đau, thanh quang đống nhiên đại giảm. Ngọc Lan tổ thụ phân cảnh, tại tử quang oanh kích phía dưới, đã bị trọng thương. Cũng may, tại Ngọc Lan tổ thụ phân cảnh chặn đường phía dưới, Trương Diệp cuối cùng đã lấy được một chút thời gian, hắn có thể chui vào, hướng phía thứ 81 cái thế giới chui vào. Ầm ầm. Trương Diệp chui vào thế giới nháy mắt, tử quang truy kích tới. Một loại khó có thể hình dung lực lượng quan thể mà vào, Trương Diệp như là bị chiến hạm đụng vào, máu tươi thẳng phun trong ngã vào trong thế giới. Soạt. Đông Kỳ Sơn chung quanh cường giả, ngay ngắn hướng kêu ra tiếng đến, trong mắt đều để lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại trong lòng của bọn hắn, Thiên Tôn tiểu là vô địch đại danh tử. Tử Hoa Thiên Tôn lúc này đây ra tay, tuy nhiên cách trùng điệp không gian, cách một cái thế giới, nhưng Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn, phát ra tới công kích tuyệt đối có thể đơn giản gạt bỏ nửa bước Thiên Tôn. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Tử Hoa Thiên Tôn ra dưới tay, Trương Diệp lập tức bị hoanh giết, đây mới là bình thường. Nhưng Trương Diệp nhân tộc tiểu bối này, rõ ràng từ Thiên Tôn trong tay chạy trốn rồi. Tuy nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng dù sao bảo trụ một đầu tánh mạng. Đây quả thực là kỳ tích. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Cái này là Thiên Tôn sao? Thật cường đại. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này đoàn tử quang, xỏ xuyên qua một cái thế giới, xỏ xuyên qua trùng điệp không gian, đã hao phí đại bộ phận uy lực. Mà Ngọc Lan tổ thụ phân cảnh chặn đường phía dưới, uy lực lại giảm đi chín thành. Dù là như thế, cái này đoàn tử quang uy lực y nguyên có thể nói nghịch thiên. Trương Diệp dốc sức liều mạng ngăn cản cũng tránh không được bản thân bị trọng thương, chật vật tới cực điểm. Chật vật một điểm, cũng không coi vào đâu. Chính thức phiền toái là tiến vào trong cơ thể Thiên Tôn chi lực. Trương Diệp vừa rồi tuy nhiên kiệt lực ngăn cản, nhưng y nguyên có một tia Thiên Tôn chi lực dũng mãnh vào thân thể ở trong. Cái này ti Thiên Tôn chi lực lái đi không được, luyện không thay đổi, nó vừa tiến vào đến Trương Diệp trong cơ thể. Lập tức bắt đầu thôn phệ Trương Diệp lực lượng. Tại Thiên Tôn lực lượng thôn phệ phía dưới, Trương Diệp sức chiến đấu giảm xuống 5 thành nhiều. Đáng sợ nhất chính là, cái này ti Thiên Tôn lực lượng vẫn còn điên cuồng phá hư lấy thân thể. Trương Diệp kiệt lực vận chuyển trong cơ thể 79 vạn cái trận pháp, mới khó khăn lắm khống chế được thân thể, tránh khỏi thân thể sụp đổ kết cục. Trương Diệp thất khiếu cuồng phun máu tươi. Toàn thân cực kỳ khó chịu. Tốt một cái Tử Hoa Thiên Tôn, thủ đoạn thật là lợi hại. Hôm nay chi thủ, ta tất yếu gấp trăm lần báo. Trương Diệp rơi xuống trên mặt đất, trong nội tâm sát ý mọc lan tràn, hừng hực như lửa. Tu luyện tới pháp đạo về sau, Trương Diệp đơn giản sẽ không phát cáu, trong nội tâm cho tới bây giờ đều là bình tĩnh một mảnh. Nhưng hôm nay, Tử Hoa Thiên Tôn cử động, cho Trương Diệp rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hô! Trương Diệp thật dài thở ra một hơi, cuối cùng bình phục tâm tình, bắt đầu dò xét trước mắt thế giới. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy một khỏa cực lớn vô cùng cây, sừng sững ở thế giới trung ương. Cái cây này, Trương Diệp hoàn toàn nhìn không tới nó lá cây, thậm chí nhìn không tới nó cành cây. Trương Diệp chứng kiến chỉ là một đoạn phương viên mấy ngàn dặm thân cây. Từ nơi này đoạn thân cây bên trong, Trương Diệp có thể cảm ứng được một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ầm ầm. Trương Diệp còn chưa kịp tinh tế quan sát, mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, kế tiếp lập tức, một mảnh dài hẹp cự long theo dưới nền đất bay ra đến. Cự long bay vút lên tầm đó, toàn bộ thế giới đều bị nhiễm lên một tầng ánh sáng chói lọi, một mảnh dài hẹp pháp tắc tại ánh sáng chói lọi bên trong di động, như là như thủy triều bao phủ hết thảy. Trương Diệp nao nao, lập tức đồng tử co rụt lại. Đột nhiên bay tới, cũng không phải long, mà là một mảnh dài hẹp rễ cây. Những rễ cây này mỗi một đầu đều đại như núi, trường như núi mạch. Chúng cao tốc phi hành thuật xuống, giống như là một đám long đằng không mà đến. Nguy hiểm. Một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, theo Trương Diệp trong lòng sinh ra. Trương Diệp đã bị Thiên Tôn lực lượng ảnh hưởng, sức chiến đấu chưa đủ năm thành. Mà những này bay tới rễ cây, mỗi một đầu cũng như cự long bình thường. Tùy tùy tiện tiện rút ra một đầu đến, cũng có thể đơn giản đánh chết nửa bước Thiên Tôn. Tại loại tình huống này, Trương Diệp tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, làm không tốt, lập tức sẽ bị rễ cây giết chết. Như thế nào xử lý? Liều mạng, nhất định là liều bất quá. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, những rễ cây này, đều là theo trên một cây đại thụ vân ra, cây đại thụ này đã cùng cái thế giới này kết hợp thành nhất thể, theo lực lượng mặt mà nói, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Coi như là Thiên Tôn cấp cường giả. Liều mạng sợ rằng cũng phải rất cố hết sức. Né tránh, đây càng thêm không có khả năng. Cái thế giới này, đều là cự thụ địa bàn. Vô luận Trương Diệp tránh đi nơi nào, đều chạy không khỏi rễ cây đuổi giết. Hơn nữa, Trương Diệp thực lực bây giờ đại giảm, tốc độ cũng là đại giảm, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đã né không thể né, tránh cũng không thể tránh, dứt khoát tiểu bất động. Trương Diệp tinh thần lực kéo dài mà ra, điên cuồng tính toán, ý đồ tìm ra một cái ứng phó biện pháp. Tại nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp liệt ra nguyên một đám chạy trốn phương án, lại từng cái phủ định. Rốt cục, một cái lớn mật nghĩ cách, hiện hiện tại Trương Diệp trong lòng, ta trong khoảng thời gian này, đối với hỗn độn lực lượng lý giải càng ngày càng nhiều rồi, nhưng một mực không cách nào đem ra sử dụng loại lực lượng này. Bất quá hiện tại, trong cơ thể ta đã có một tia thiên tôn chi lực, có thể hay không lợi dụng cái này ti thiên tôn chi lực, đem ra sử dụng loại này hỗn độn lực lượng đâu. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc, đống nhiên xuất đao. Trường đao ở trong hư không xẹt qua. Trong lúc đó, trên thân đao xuất hiện một vòng tối tăm mở mịt nhan sắc. Đây là đến từ hỗn độn lực lượng. Ầm ầm. Trường đao chạm đến trong hư không sụp đổ, có vài cực lớn rễ cây bị chém rụng, một đầu cực lớn vô cùng khe hở, xuất hiện tại trong hư không. Trương Diệp sắc mặt tái nhợt, lại một lần nữa cuồng phun máu tươi, một bên phun máu tươi, một bên chui vào đến vết nứt không gian, đã đi ra thứ 81 cái thế giới. Chương 1227, nhục thân đại đạo. Ông. Thời không kịch chấn. Ngay tại Trương Diệp thân hình biến mất lập tức, Tử Hoa Thiên Tôn cực không cam lòng oanh ra một quyền, một đoàn cơ nắm tay tử quang sinh ra, theo Trương Diệp biến mất tại môn hộ bên trong. Tử Hoa Thiên Tôn đánh ra một quyền, lập tức bước vào môn hộ bên trong. Trong nháy mắt thời gian về sau, một mảnh mênh mông thiên địa xuất hiện tại phía trước. Tử Hoa Thiên Tôn thoảng qua đánh giá liếc chung quanh, không có phát hiện Trương Diệp tung tích, lộ ra có một vài thất vọng. Hắn lần thứ nhất nói chuyện, trong truyền thuyết, cái thứ nhất tiến vào thượng cổ thế giới tu luyện giả, có thể đạt được một phần thiên địa tạo. Nhân tộc tiểu bối này, không biết có thể hay không đạt được cái này thiên địa tạo. Hừ, tiêu tính toán đã lấy được thiên địa tạo, liên tục chúng bổn thiên tôn hai quyền, cũng là sống không lâu rồi. Tử Hoa Thiên Tôn lầm bầm lầu bầu một câu, tiếp tục dò xét chung quanh. Trong lúc đó, thân thể của hắn run rẩy lên, lại một lần nữa nói chuyện, thiệt nhiều ngọc. Chỗ này thượng cổ thế giới, chính là nổi tiếng thứ 93 thượng cổ ngọc giới. Thượng cổ ngọc giới, chính là một cái ngọc thế giới. Ngọc có thể giữ người. Thượng cổ ngọc giới, cũng không phải nhất mênh mông cường đại nhất thế giới, nhưng là giàu có nhất thượng cổ thế giới một trong. Vô cùng vô tận ngọc thạch, chẳng những có thể dùng ẩn dưỡng tu luyện giả linh hồn cùng thân thể, hơn nữa có thể thai nghén ra đủ loại tiên thiên đạo khí. Tiên thiên đạo khí, chính là thiên địa tạo ra, uy lực so cùng giai đạo khí càng mạnh hơn nữa. Ngoại trừ tiên thiên đạo khí bên ngoài, thượng cổ ngọc giới bên trong còn có chủng chủng kỳ dị đặc sản. Ví dụ như ước năm ngọc thủy, cái này phóng tới nguyên giới bên trong, đều là khó gặp thứ tốt. Nếu như thượng cổ thế giới thai nghén đi ra sinh linh, những này sinh linh từ nhỏ đã bị thượng cổ ngọc giới thuần dưỡng, lực lượng trong cơ thể dị thường tinh thuần, đối với tu luyện giả có thật lớn chỗ tốt. Mà huyết nhục của bọn nó còn có thể lấy ra luyện khí, luyện đan, có thể sâu sắc tăng lên đan dược phẩm chất cùng thành phẩm xuất. Ngọc lại thuộc thổ, thổ sinh kim. Cái này phiến ngọc thạch thế giới bên trong, ngoại trừ ngọc thạch bên ngoài, còn có đủ loại nguyên giới đều khó gặp kim loại. Rất nhiều kim loại là luyện khí đạo khí tài liệu. Đây là một mảnh dồi dào vô cùng địa phương. Tốt tốt tốt. Tử Hoa Thiên Tôn phát ra cười dài một tiếng. Cười dài một tiếng về sau, thân thể của hắn đột nhiên khẽ động, toàn thân hào quang tán đi. Hiện ra thân hình, chính là một cái da tím mày rậm trung nhân nhân. Tử Hoa Thiên Tôn lông mày có chút nhảy lên, tốt một cái thượng cổ ngọc giới. Thiên địa pháp tắc cùng nguyên giới hoàn toàn bất đồng. Bổn Thiên Tôn lực lượng, chính là tại nguyên giới tu luyện ra, một lại tới đây, tiểu bị thật lớn áp chế, thực lực chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn. Bất quá. Bổn Thiên Tôn tiểu tính toán lọt vào áp chế, y nguyên sẽ không so nửa bước Thiên Tôn chênh lệch, vậy là đủ rồi. Bá. Tử Hoa Thiên Tôn thân hình lóe lên, lập tức biến mất vô tung. Oeng. Trương Diệp thân hình hung hăng mà nện vào trên mặt đất, cực kỳ cứng rắn đại địa, bị nện ra một cái nhân hình hố to. Thật lâu về sau, Trương Diệp vừa rồi đứng lên, trong mắt sát ý lập lòe. Trương Diệp cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tại tiến vào thượng cổ thế giới thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một loại lực lượng đáng sợ truy tung tới. Không cần phải nói, loại này lực lượng đáng sợ, khẳng định tiểu là Tử Hoa Thiên Tôn oanh ra đến. Tử Hoa Thiên Tôn cố lực lượng này, mặc dù không có giết chết Trương Diệp, nhưng lại làm cho Trương Diệp thương thế càng thêm nghiêm trọng. Liên tục chúng Tử Hoa Thiên Tôn hai quyền, Trương Diệp phiền muộn ngoài, sát ý hừng hực. Ân. Trương Diệp kiểm tra một chút thân thể, thần sắc biến đổi. Hắn trong lúc đó phát hiện, tại nơi này thượng cổ thế giới bên trong, hắn tất cả lực lượng đều bị một mực áp chế, căn bản không cách nào vận dụng. Bất quá, đáng giá vui mừng chính là, trong cơ thể hắn cái kia ti thiên tôn chi lực cũng bị áp chế, thành thành thật thật mà ngốc trong thân thể. Rốt cuộc không cách nào thôn vệ lực lượng của hắn, phân giải nhục thể của hắn. Ồ! Trương Diệp đột nhiên phát hiện, trong thân thể của mình, không biết lúc nào nhiều ra một đoàn nhạt bạch sắc quang mang. Phát hiện này! cho Trương Diệp chấn động. Phải biết rằng, tu luyện tới loại tình trạng này, Trương Diệp đối với hết thể lực lượng, đều cực kỳ mẫn cảm. Nhưng hiện tại, trong thân thể đột nhiên nhiều ra một đoàn hào quang, chính mình rõ ràng không có trước tiên phát hiện, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Trương Diệp tinh tế cảm ngộ cái này đoàn bạch quang. Cái này đoàn bạch quang, tuy nhiên tới không hiểu đấu, nhưng Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, nó đối với chính mình cũng không có gì địch ý trái lại. Trương Diệp thoảng qua cảm ngộ về sau, một loại tối tâm trực giác nói cho hắn biết, cái này đoàn bạch quang ẩn chứa vô thượng bí mật, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Chẳng lẽ, đây là đến từ thượng cổ thế giới tạo? Trương Diệp trong lòng, trong lúc đó sinh ra một cái lớn mật suy đoán. Rất nhanh, Trương Diệp suy đoán, tiểu đã nhận được chứng minh là đúng. Từ nơi này đoàn giữa bạch quang, Trương Diệp tiếp xúc đến một tia thiên địa ý niệm. Cái này ti thiên địa ý niệm rõ ràng cho thấy, đây chính là thượng cổ thế giới tạo. Bạch quang đột nhiên nổ bung. Trương Diệp thân hình cứng đờ, thẳng tắp đứng vững, tiến vào đến một loại cảm ngộ trạng thái. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Trương Diệp ung dung tỉnh lại, trong mắt tịch mịch một mảnh, không hề sinh cơ, toàn bộ đồng tử giống như là một phương đột nhiên tạo ra thế giới. Không có bất kỳ tình cảm, chỉ có vô cùng vô tận diễn biến, chỉ có mênh mông duy nhất đại đạo đang vận chuyển. Thật lâu về sau, Trương Diệp trong mắt tịch mịch chi sắc rốt cục tán đi, mà chuyển biến thành, là một loại thật sâu vẻ tiếc nuối. Cái này đoàn bạch quang, vậy mà đã bao hàm thượng cổ ngọc giới sinh ra đời thời điểm ảo diệu. Thượng cổ ngọc giới, chính là thượng cổ thế giới một trong, quả nhiên huyền diệu tới cực điểm. Chỉ tiếc, tu vi của ta quá thấp, tuy nhiên đã nhận được bạch quang, nhưng kỳ thật ảo diệu, liền ước một phần vạn đều không có lĩnh ngộ đến, thật sự là tiếc nuối đỉnh điểm. Trương Diệp nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ là lĩnh ngộ ước một phần vạn ảo diệu, lực lượng tinh thần của hắn tựu sâu sắc tăng lên. Nếu như vừa rồi hắn có thể lĩnh ngộ hàng tỷ phân chia hai ảo diệu, tinh thần lực của hắn lập tức tiểu sẽ phát sinh lột xác, tiến giai đến nửa bước thiên tôn. Chỉ tiếc, tu vi của hắn thật sự quá thấp, hơn nữa bạch quang nổ bung được quá đột ngột, hắn ngộ tính lại cao cũng lĩnh ngộ không có bao nhiêu. Yên lặng đứng thẳng một hồi về sau, Trương Diệp rốt cục điều chỉnh tốt tâm tính, khôi phục bình tĩnh. Trương Diệp khôi phục lại bình tĩnh về sau, lại một lần nữa kiểm tra thân thể. Bình thường, Trương Diệp kiểm tra thân thể thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể đã phi thường hoàn mỹ, rất khó tìm ra cái gì khuyết điểm nhược điểm rồi. Nhưng đã có vừa rồi một phen lĩnh ngộ, Trương Diệp ánh mắt đã sâu sắc bất đồng, lại một lần nữa kiểm tra thân thể, Trương Diệp chỉ cảm thấy nhục thể của mình khuyết điểm nhược điểm nhiều như lời sao, quả thực vô cùng thê thảm. Tốt tốt tốt. Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có thể phát hiện thân thể khuyết điểm, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Cái này ý nghĩa, hắn có thể từng cái sửa lại những này khuyết điểm, cho thân thể trở nên càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ. Trương Diệp tiếp tục kiểm tra, lại có phát hiện mới. Trước kia, hắn hao tốn hơn 100 năm thời gian, cũng chỉ tìm ra 79 vạn cái trận pháp. Tìm ra 79 vạn năm trận pháp về sau, Trương Diệp muốn nhiều hơn nữa tìm ra một cái trận pháp, đều là cực kỳ chuyện khó khăn rồi. Nhưng hiện tại, Trương Diệp dễ dàng liền từ trong thân thể tìm ra mấy chục vạn cái trận pháp. Trương Diệp dám khẳng định, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn ít nhất có thể tìm ra 150 vạn cái trận pháp đến. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Trương Diệp càng thêm vui mừng. Người thân thể, chính là một cái trận pháp tổ hợp mà thành. Hoàn thiện những trận pháp này về sau, nhục thể của ta tự nhiên mà vậy, sẽ biến được hoàn mỹ. Hiện tại, ta nếu không đoạn tìm ra trận pháp, nếu không đoạn hoàn thiện những trận pháp này, tu vi của ta trong khoảng thời gian ngắn, thì không cách nào đạt tới thiên tôn cảnh rồi, nhưng nhục thể của ta, hoàn toàn có thể so sánh thiên tôn. Trương Diệp tâm niệm vừa động, tế ra thời gian chi tháp, muốn chui vào bên trong đi. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình căn bản không cách nào chui vào đến thời gian chi tháp bên trong. Trương Diệp sững sờ, lập tức hiểu được. Cái này thượng cổ thế giới đại đạo pháp tắc, cùng nguyên giới hoàn toàn bất đồng, ở bên ngoài luyện chế ra đến đạo khí, căn bản không cách nào cầm sử dụng. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải ở chung quanh bố trí ra mấy cái trận pháp, dùng để che giấu thân hình. Tại thượng cổ thế giới bên trong, trận pháp uy lực cũng xa xa không bằng bên ngoài, nhưng cũng may không có hoàn toàn mất đi hiệu lực, che giấu thoáng một phát thân hình vẫn là có thể. Trương Diệp xếp bằng ở trận pháp bên trong, yên lặng chữa trị lấy thân thể trận pháp. 79 vạn, 80 vạn, 81 vạn. Chữa trị đến 81 vạn cái trận pháp thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể 81 vạn năm trận pháp, đột nhiên ngay ngắn hướng chấn động, một loại huyền diệu đỉnh điểm cảm giác xông lên Trương Diệp trong lòng. Nhục thân đại đạo. Trương Diệp nói thật nhỏ ra bốn chữ. Trong chốc lát, hắn biết rõ, mình đã trở thành nửa bước thiên tôn. Nghiêm khắc một điểm mà nói, là nhục thể của hắn, đạt đến nửa bước thiên tôn cấp độ. Từng cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, đều muốn đụng chạm đến một loại đại đạo, mới có thể trở thành nửa bước thiên tôn. Đụng chạm đến hỏa chi đại đạo, tiểu là hỏa đạo thiên tôn. Đụng chạm đến thủy chi đại đạo, tiểu là thủy đạo thiên tôn. Trương Diệp dùng thân thể đụng chạm đến đại đạo, cái này là nhục thân đại đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 1128, nửa bước thiên tôn. Trương Diệp không có động. Hắn tuy nhiên dùng thân thể đụng chạm đến đại đạo, thân thể thành nửa bước thiên tôn, nhưng theo cả người mà nói, y nguyên không phải chân chính nửa bước thiên tôn. Bởi vì, hắn cũng không có lĩnh ngộ đến thân thể chủ pháp tắc, mà lực lượng tinh thần cũng không có đột phá đến nửa bước thiên tôn cấp độ. Chỉ có lĩnh ngộ đến chủ pháp tắc, hơn nữa lực lượng tinh thần đạt tới nửa bước thiên tôn cấp độ, mới thật sự là nửa bước thiên tôn. Trương Diệp cũng không nổi, vẫn không nhúc nhích, tiếp tục tăng lên nhục thể của mình. 100 vạn cái trận pháp. 120 vạn cái trận pháp. Theo trận pháp chữa trị, Trương Diệp thân thể truyền ra trận trận kỳ dị thanh âm, loại này thanh âm vậy mà hóa thành nguyên một đám thực chất phù văn, tại trong hư không quanh quẩn. Theo trận trận thanh âm, Trương Diệp thân thể xuất hiện kỳ dị biến hóa. Nói như vậy, thân thể đều là huyết nhục tạo thành, Trương Diệp thân thể thoạt nhìn, giống như là nguyên một đám tiểu thế giới tạo thành. Trương Diệp thân hình cũng không cao đại, nhưng cho người cảm giác, nhưng lại khổng lồ chi cực. Trương Diệp nếu như đứng ở một cái ngọn núi trước khi, người khác liếc nhìn qua, tuyệt đối sẽ cảm thấy Trương Diệp thân hình so ngọn núi càng lớn. Theo trận pháp chữa trị, Trương Diệp thân thể không ngừng lột xác. Thân thể không ngừng lột xác, nhưng Trương Diệp tinh thần lực cũng không có gì tăng lên. Kể từ đó, Trương Diệp thân thể tuy nhiên càng ngày càng lớn mạnh, nhưng y nguyên không cách nào lĩnh ngộ đến chủ pháp tắc, không cách nào thành là chân chính nửa bước thiên tôn. Tinh thần lực tăng lên tới nửa bước thiên tôn cấp độ, sau đó lĩnh ngộ chủ pháp tắc, sau đó thành là chân chính nửa bước thiên tôn. Cái này là trở thành nửa bước thiên tôn ba bước, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không, tiêu tính toán thân thể đạt đến nửa bước thiên tôn cấp độ, cũng không cách nào thành là chân chính nửa bước thiên tôn. Tinh thần lực tăng lên tới nửa bước thiên tôn cấp độ, cũng không phải một khi một ngày công phu, cần đại lượng thời gian. Nhưng, ta nhưng lại đã đợi không kịp. Trước mắt là một cơ hội, ta phải bắt được cái này cơ hội, một lần hành động trở thành nửa bước thiên tôn. Thượng cổ có đại năng dùng lực nhập đạo. Hôm nay, ta muốn dùng thân thể nhập đạo, ta muốn không ngừng nhắc đến thăng thân thể, trực tiếp lĩnh ngộ chủ pháp tác, trở thành nửa bước thiên tôn. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, điên cuồng tăng lên thân thể. Như là đã qua một năm, hoặc như là đã qua mấy canh giờ. Trương Diệp không ngừng chữa trị trận pháp. Theo trận pháp chữa trị, Trương Diệp có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể của mình, vẫn nhượng lấy một cỗ cường đại vô cùng, tôn quý vô cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này tại nguyên một đám trận pháp tầm đó qua lại vận chuyển, cọ rửa lấy thân hình, dẫn động một loại tối tăm bên trong pháp tắc. Đây là tiến giai nửa bước thiên tôn điểm báo. Trương Diệp chỉ cần lĩnh ngộ đến loại này tối tăm bên trong pháp tắc, có thể thành là chân chính nửa bước thiên tôn rồi. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp lông mày nhưng lại nhíu lại. Tại loại này mấu chốt thời khắc, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, của hắn tinh thần lực lượng khó có thể chống đỡ dưới đi. Nếu như cưỡng ép tăng lên thân thể, linh hồn đều hội xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn buông tha cho? Trương Diệp trầm ngâm. Ngay tại Trương Diệp chuẩn bị buông tha cho thời điểm, Trương Diệp trong lúc đó cảm giác được một loại ôn nhuận vô cùng khí tức, theo bốn phương tám hướng mà đến. Loại này ôn nhuận vô cùng khí tức, tầm bổ linh hồn, lại để cho tinh thần lực của hắn chút bất chi bất giác tăng lên một điểm. Trương Diệp khẽ giật mình. Lập tức trong lòng đại hỉ, trước mắt cái này thượng cổ thế giới, còn gọi là thượng cổ ngọc giới. Ngọc có thể giữ người, loại này tầm bổ, đối với thiên tôn đại năng mà nói, căn bản tính toán không được cái gì. Nhưng đối với ta mà nói, chỗ tốt tiểu quá lớn, chỉ cần tinh thần lực của ta đã đến cực hạn về sau, tiểu sẽ phải chịu tầm bổ. Hảo hảo hảo, cái này thật sự là quá tốt rồi. Đã có thượng cổ ngọc giới tầm bổ, ta hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì, chỉ cần toàn lực tăng lên là được rồi. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tiếp tục tăng lên thân thể. Chính như Trương Diệp sở liệu, mỗi khi lực lượng tinh thần đạt đến cực hạn về sau, tiểu cũng tìm được thượng cổ ngọc giới thoải mái. Lần lượt thoải mái phía dưới, Trương Diệp linh hồn chẳng những không có bị thương, ngược lại trở nên càng cường đại hơn. Mà Trương Diệp tinh thần lực cũng tùy theo càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thuần túy. 150 vạn cái trận pháp hoàn thành. Oeng. Một tiếng cực lớn vô cùng ầm ầm thanh âm, theo Trương Diệp trong cơ thể truyền ra, thiên điệu tiếng vọng, thật lâu không dứt, phương viên nghìn vạn dặm đều rõ ràng có thể nghe. Theo cái thanh âm này, một loại khổng lồ vô cùng lực lượng, theo Trương Diệp trong cơ thể phóng lên trời, nát bấy không gian, nát bấy pháp tắc. Trong chốc lát, Trương Diệp tiến vào một loại tối tăm cảnh giới. Như là 1000 năm, hoặc như là trong nháy mắt. Trương Diệp ở này loại tối tăm trong trạng thái, nắm chắc đã đến một đầu pháp tắc. Theo pháp tắc lĩnh ngộ, một loại cổ xưa khí tức, theo Trương Diệp thân hình trong khoan thai phát ra. Loại này khí tức, cao quý mà cường đại. Cường đại được ảnh hưởng tới thế giới, đóa đóa thiên hoa theo trong hư không rơi xuống, từng tiếng đại đạo ngâm sướng, theo hư vô bên trong xuất hiện, bao phủ phương viên nghìn vạn dặm. Suốt một nén hương về sau, đóa đóa thiên hoa tại Trương Diệp sau lưng hóa thành một đầu nhàn nhạt vầng sáng. Cái này đầu nhàn nhạt vầng sáng đại biểu cho một đầu chủ pháp tắc. Trương Diệp hiện tại đã thành là chân chính nửa bước thiên tôn. Hắn lĩnh ngộ một đầu chủ pháp tắc, cho nên sau lưng vầng sáng chỉ có một đầu. Ông tại trở thành nửa bước thiên tôn lập tức, Trương Diệp tinh thần lực cũng đã xảy ra lột xác, một lần hành động đạt tới nửa bước thiên tôn cấp độ, sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp trăm lần. Hảo hảo, thật sự là quá tốt rồi. Trương Diệp ánh mắt lộ ra vui vẻ. Cái này thượng cổ ngọc giới, giúp hắn thật lớn bệ bộn. Nếu như tại nguyên giới bên trong, Trương Diệp ít nhất cần 30 năm thời gian, mới có thể dùng thân thể nhập đạo, trở thành nửa bước thiên tôn. Nhưng tại thượng cổ ngọc giới tầm bổ phía dưới, hắn có thể không hề cố kỵ tăng lên thân thể, căn bản không cần lo lắng tinh thần lực khô kiệt, linh hồn bị thương vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn là được nửa bước thiên tôn. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Dùng thân thể nhập đạo, trở thành nửa bước thiên tôn về sau, ta y nguyên không phải thiên tôn đối thủ. Nhưng như nửa bước thiên tôn loại này tồn tại, ta nhưng có thể đơn giản chém giết. Trương Diệp âm thầm đoán chừng thực lực của mình, một hồi vui mừng. Thoảng qua kiểm tra một chút thân thể, Trương Diệp càng thêm vui mừng. Hắn phát hiện, nhục thể của mình có thể tồn trữ pháp lực càng nhiều. Nếu như nói, bình thường pháp đạo tu luyện giả, thân thể có thể dung nạp pháp lực là một cái hồ, như vậy Trương Diệp thân thể có thể dung nạp pháp lực, tự là một mảnh vô biên vô hạn mênh mông biển lớn. Ngoài ra, thân thể trở nên khó có thể tưởng tượng chắc chắn, đây cũng là một kinh hỉ. Cho tới nay, Trương Diệp đều có một loại lo lắng, chính mình vài loại pháp lực dung hợp thành hỗn độn pháp lực thời điểm, hỗn độn pháp lực có khả năng sẽ đem thân thể xé mở. Nhưng hiện tại, Trương Diệp cái này băn khoăn hoàn toàn có thể dứt bỏ rồi. Hiện tại thân thể đã đầy đủ cường đại rồi. Hơn nữa, còn có thể trở nên cường đại hơn, hoàn toàn có thể thừa nhận hỗn độn pháp lực. Một phen vui mừng về sau, Trương Diệp trong mắt lại hiện lên một tia tàn khốc. Hắn phát hiện, Tử Hoa Thiên Tôn cái kia ti lực lượng, ý nguyên chiếm giữ trong người, lái đi không được. Thiên Tôn tiểu là Thiên Tôn, bọn hắn mỗi một tia lực lượng đều cứng cỏi chi cực, huyền diệu chi cực. Trương Diệp tiểu tính toán thành nửa bước Thiên Tôn, cũng không làm gì được. Cái tia lực lượng này, đối với ta là một cái uy hiếp. Bất quá, tại thượng cổ ngọc giới chân áp phía dưới, cái tia lực lượng này tạm thời không cách nào nhúc nhích, trước tiên có thể để qua một bên. Trương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, tiếp tục chữa trị thân thể trận pháp. Thân thể đang không ngừng tăng lên. 180 vạn cái trận pháp, 200 vạn cái trận pháp. Trương Diệp không hề cố kỵ tăng lên, rất nhanh chữa trị 230 vạn cái trận pháp. Mà Trương Diệp lĩnh ngộ chủ pháp tắc cũng đạt tới 2 cái, thực lực lần nữa tăng lên. Chữa trị đến 250 vạn cái trận pháp thời điểm, Trương Diệp rốt cục cảm giác được một loại cực hạn. Hắn phát hiện, dùng ánh mắt của mình, rất khó tìm đến thân thể bên trong trận pháp rồi. Trương Diệp lắc đầu, đã xong tăng lên. Vâng! Trương Diệp vung tay lên, đem chung quanh trận pháp quét ra, tinh tế dò xét trước mắt thế giới. Vô cùng vô tận ngọc thạch, xuất hiện tại trong mắt. Thượng cổ ngọc giới, quả nhiên tất cả đều là ngọc. Cái này phiến thế giới rồi rào chi cực, cũng không biết có bao nhiêu bảo vật. Ta bế quan tu luyện một thời gian ngắn, cũng nên hảo hảo vơ vét một ít thứ tốt rồi. Trương Diệp phi thân lên. Thượng cổ ngọc giới đại đạo pháp tắc, cùng nguyên giới hoàn toàn bất đồng, bình thường nửa bước thiên tôn, căn bản không cách nào ở bên trong phi hành. Nhưng Trương Diệp đã lấy được thượng cổ ngọc giới tặng, hơn nữa hắn lại là dùng thân thể nhập đạo nửa bước thiên tôn, thụ thượng cổ ngọc giới ảnh hưởng phi thường nhỏ, hoàn toàn có thể tại trong hư không tự do phi hành. Một đường đi, một đường thu bảo vật. Cái này chỉ ngọc thủy chỉ ít có 3.000 vạn năm rồi, thu lại. Khá lắm, cái này gốc bích ngọc cây, chỉ kém một ít, tự là nửa bước đạo khí rồi. Thu lại. Khối ngọc thạch này, thật cường đại linh tính, đều nhanh có được linh trí rồi, thu lại. Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí địa thu lấy bảo vật. Thượng cổ ngọc giới bên trong, bảo vật không ít, nhưng cường đại tồn tại cũng không ít. Rất nhiều sinh linh, chính là nửa bước thiên tôn cấp bậc. Một ít sinh linh, thậm chí có được thiên tôn cấp thực lực, tùy tiện một ánh mắt cũng có thể trọng thương Trương Diệp. May mắn Trương Diệp đã lấy được cái này phương thế giới tặng, tối tăm trong có thể cảm giác được nguy hiểm, tránh được một ít đặc biệt cường đại sinh linh. Ông! Trương Diệp không ngừng thu bảo vật thời điểm, trong lúc đó trong cơ thể cái kia ti thiên tôn lực lượng rung rung. Hạ trong nháy mắt, một cái đạo tử quang hăng hái từ phía trên bên cạnh mà đến. Trương Diệp đồng tử đột nhiên co rút lại. Người đến, rõ ràng là Tử Hoa Thiên Tôn. Tử Hoa Thiên Tôn xa xa tập trung Trương Diệp, trên mặt lộ ra mỉm cười, ta cảm thấy lực lượng của mình. Cho nên tiểu chạy tới rồi, quả nhiên tìm được ngươi. Tiểu bối, đây là thiên muốn tiêu diệt ngươi. Trương Diệp ánh mắt theo Tử Hoa Thiên Tôn trên người đảo qua, gương mặt bình tĩnh không có sóng, tại nguyên giới thời điểm, ngươi tiện tay có thể giết ta. nhưng tại trong thế giới này, thực lực của ngươi tối đa chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn. Dùng ngươi bây giờ chút thực lực ấy, ngươi đánh thắng được ta sao? Trương Diệp nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, một cỗ chiến ý theo trên người bay lên. Chương 1129, Liều đối thiên tôn. Trương Diệp hiện tại, chính là nhục thân đại đạo nửa bước thiên tôn, thân thể tiểu là cường đại nhất võ giả, tại thượng cổ ngọc giới trong có thể đem lực chiến đấu của mình phát huy đến mức tận cùng. Trái lại, Tử Hoa thiên tôn tuy nhiên tu vi cao thâm, cảnh giới cao hơn Trương Diệp diệu nhiều lắm, nhưng hắn tại bên tròn từng cổ ngọc giới, lực lượng bị trấn áp, sức chiến đấu rất lớn giảm xuống. Một trường vừa mất phía dưới, dù cho đối mặt thiên tôn, Trương Diệp cũng có một trận chiến tin tưởng. Thiên tôn thần thông, hạng gì thần diệu? Tử Hoa thiên tôn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, lập tức sẽ hiểu Trương Diệp tâm ý, trong mắt của hắn hiện lên một tia hờ hững chi sắc, ngắn ngủn 20 ngày, rõ ràng tiến giai nửa bước thiên tôn, xem ra ngươi đã nhận được cái gì đại cơ duyên. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng, dựa vào chút thực lực ấy, thì có tư cách cùng ta một trận chiến, vậy cũng quá vô tri rồi. Nói xong, một quyền đánh tới. Trong chốc lát, Trương Diệp cảm giác được toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ. Trương Diệp vẻ sợ hãi cả kinh, tinh thần lực điên cuồng quét ra, đồng thời thân thể có chút rung động, dùng một loại kỳ dị phương thức, cảm ứng đến chung quanh mỗi một tia động tĩnh, mỗi một tia lực lượng. Rốt cục, Trương Diệp từ trong thế giới mơ hồ, thấy được một cái nắm đấm. Vâng! Trương Diệp vừa mới nhìn rõ ràng Tử Hoa thiên tôn nắm đấm, thân hình đã trúng một quyền, cả người nhất thời bị hoanh được bay ngược ngàn dặm, cũng không biết nện đã hỏng bao nhiêu đồ vật. Thật là lợi hại! Cái này là thiên tôn thực lực chân chính sao? Tinh thần lực hoàn toàn không cách nào tập trung, con mắt cũng không cách nào tập trung, nắm đấm vừa ra lập tức tiểu hoanh đến trên người. Không cách nào né tránh, thậm chí liên tục né tránh ý niệm trong đầu đều không thể sinh ra, chỉ có thể thành thật thật liều mạng một quyền. Thiên tôn sức chiến đấu, thật sự là quá cường đại. Trương Diệp toàn thân chảy ra máu tươi, diện mạo bên ngoài thê lương. Nếu như tại 20 ngày trước, Trương Diệp trúng một quyền này, tuyệt đối là hình thần câu diện. Cũng may, Trương Diệp dùng thân thể nhập đạo, thành nửa bước thiên tôn, thân thể lực phòng ngự tăng lên ngàn vạn lần. Hơn nữa, Trương Diệp thân thể nhập đạo về sau, tối tâm trong hiểu được đủ loại thân thể chiến đấu thủ đoạn, đem Tử Hoa thiên tôn tổn thương giảm đã đến thấp nhất. Dù là như thế, Trương Diệp tại Tử Hoa thiên tôn một quyền này phía dưới, y nguyên bị thụ trọng thương, trong cơ thể 250 vạn hơn cái trận pháp, lập tức tiểu hỏng mất hơn 50 vạn. Cũng may, Trương Diệp thân thể đầy đủ cường đại, một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian, thương thế liền khỏi hẳn bảy thành. Ân. Tử Hoa thiên tôn khuôn mặt có chút động. Rõ ràng đánh trúng Trương Diệp. Rõ ràng không có đem Trương Diệp đánh chết. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm giác được, Trương Diệp thân thể đang tại phi tốc khỏi hẳn. Theo khỏi hẳn tốc độ mà nói, hắn cũng thì không cách nào cùng Trương Diệp đánh đồng. Đã một quyền không cách nào đánh chết, vậy thì lại đánh một quyền. Tử Hoa thiên tôn lại một lần nữa ra quyền. Rõ ràng cách ngàn dặm xa, nhưng Tử Hoa thiên tôn một quyền, lại tự nhiên mà vậy kéo dài qua ngàn dặm không gian, hướng phía Trương Diệp vánh đi. Theo động tác của hắn mà nói, hắn và Trương Diệp ở giữa khoảng cách. Không giống như là ngàn dặm, giống như là ngắn ngủn một thước. Tử Hoa thiên tôn một quyền này, vẫn là hơi hợt, nhưng ở trong mắt Trương Diệp một quyền này uy lực. So về quyền thứ nhất còn muốn khủng bố được quá nhiều. Tử Hoa thiên tôn quyền thứ nhất oanh đến thời điểm, Trương Diệp còn có thể chứng kiến một cái mơ hồ thế giới. Nhưng hiện tại một quyền này, Trương Diệp phát hiện toàn bộ thế giới đều nhìn không tới rồi. Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia điên cuồng chi sắc. Hắn biết rõ. Tử Hoa thiên tôn lực lượng cấp độ, xa xa cao hơn hắn, chỗ nắm giữ thủ đoạn công kích. Cũng vượt xa hắn tưởng tượng. Tinh thần lực của hắn, ánh mắt của hắn, thính giác của hắn, căn bản không cách nào bắt đến Tử Hoa thiên tôn công kích. Đã tinh thần lực, thị lực cùng thính giác đều không có dùng, vậy thì vứt bỏ không cần. Trương Diệp phong bế tinh thần lực, phong bế chính mình chỗ có cảm giác. Hắn hiện tại, thuần túy dựa vào nhục thể của mình đi cảm ứng, dựa vào một loại nguồn gốc từ thân thể ở chỗ sâu trong. Huyền diệu khó giải thích cảm giác ra tay. Trương Diệp một quyền đánh ra. Vâng. Trương Diệp nắm đấm như là đập lấy một cái thế giới, lực lượng khổng lồ triển áp tới, cả người rời khỏi ba dặm bên ngoài, trên thân thể mệ án lại một lần nữa chảy ra máu tươi. Ha ha. Trương Diệp phát ra một tiếng cười khẽ, tràn ngập vui sướng. Vừa rồi, hắn một quyền đánh ra, chính chính đánh tới Tử Hoa thiên tôn trên nắm tay, liều mạng một cái. Cái này một cái liều mạng, tuy nhiên Trương Diệp ăn hết thiệt thòi nhỏ. Nhưng thực sự đã chứng minh một sự kiện, cái kia chính là tại bên tròn từng cổ ngọc giới, thiên tôn cũng không phải vô địch. Dung lực chiến đấu của mình, hoàn toàn có thể cùng thiên tôn một trận chiến. Trong giây lát, sát ý ngập trời tới. Tử Hoa thiên tôn nổi giận. Liên tục hai quyền, rõ ràng không thể đánh chết một nhân tộc tiểu bối, cái này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tử Hoa Thiên Tôn bước ra một bước, lại một lần nữa phát động công kích. Tử Hoa Thiên Tôn cánh tay khẽ động, như là vô cùng đơn giản mà oanh ra một quyền, hoặc như là tại cùng một thời gian oanh ra ngàn vạn quyền. Nắm đấm oanh ra, không có chút nào lực lượng chấn động, nhưng nếu có một cái trung thế giới bày ở trước mắt, lập tức cũng sẽ bị nắm đấm nổ nát. Như man hoang loại này không trọn vẹn đại thế giới, cũng không cách nào nhận được khởi một quyền. Trương Diệp lúc này, đã nhắm mắt lại, đã từ bỏ tinh thần lực, đã phong bế hết thể cảm giác. Nhưng Tử Hoa Thiên Tôn phát động công kích thời điểm, hắn ý nguyên cảm thấy. Một loại nguồn gốc từ thân thể ở chỗ sâu trong cảm giác, nhắc nhở lấy Trương Diệp. Trương Diệp ha ha cười cười, thân hình trong giây lát khẽ động, nên đón tiếp lấy. Trương Diệp thoạt nhìn giống như là một cái thôn phu, dân trong thôn, tại loạn xạ vùng quyền, lung tung đi đi lại lại lấy, lung tung xông tới, không có bất kỳ kết cấu, cũng không có bất kỳ quy luật, thoạt nhìn quả thực là hồ đồ. Nhưng thần kỳ chính là, Trương Diệp lung tung vung quyền, lung tung xông tới phía dưới, lại đem Tử Hoa Thiên Tôn công kích hóa giải ở vô hình. Tử Hoa Thiên Tôn gương mặt khẽ động. Hắn cảm giác được, trước mắt Trương Diệp, giống như là một kiện cực lớn đạo khí. Hoặc là nói, Trương Diệp thân thể, tự là một kiện đạo khí. Trương Diệp cử động, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng trên thực chất nhưng lại huyền diệu khó giải thích. Hắn vô luận thi triển ra hạng gì công kích, đều bị Trương Diệp từng cái hóa giải. Nhục thân đại đạo. Tử Hoa Thiên Tôn ánh mắt, tự nhiên là không như bình thường. Trong nháy mắt, hắn đã biết rõ, trước mắt cái này Trương Diệp, tu luyện dĩ nhiên là hiếm thấy nhục thân đại đạo. Tử Hoa Thiên Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại bên tròn từng cổ ngọc giới, đại đạo chi lực sẽ gặp đến thiên địa chấn áp, căn bản không thể điều động. Mà tu luyện nhục thân đại đạo người, thân thể bên trong tự thành pháp tắc, có thể đem sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. Có thể nói, tại bên tròn từng cổ ngọc giới, tu luyện nhục thân đại đạo người, tựu là cường hãn nhất khó chơi nhất, khó trách hắn không cách nào đánh chết Trương Diệp. Bổn Thiên Tôn cũng không tin. Tử Hoa Thiên Tôn tuy nhiên nhìn ra Trương Diệp chi tiết, nhưng hắn y nguyên không có ý định buông tha Trương Diệp. Rầm rầm rầm. Tử Hoa Thiên Tôn khởi xướng càng thêm đáng sợ công kích. Nắm đấm như là thiên địa trầm trọng, như là ngôi sao hoành kích. Đại đạo chi lực bị áp chế, đạo khí cũng không cách nào sử dụng, tại đây khác, nắm đấm tiểu là Tử Hoa Thiên Tôn cực kỳ có lực võ giả. Vật lộn cũng không phải Tử Hoa Thiên Tôn sở trường, nhưng hắn y nguyên tin tưởng mình có thể dựa vào nắm đấm, đem Trương Diệp đánh bại. Đại đạo chí giản. Tử Hoa Thiên Tôn giơ tay nhấc chân tầm đó, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng kỳ thực bên trên, hắn mỗi một cái động tác đều ẩn chứa thiên địa đại đạo ảo diệu. Một cái không hề trụ cột tu luyện giả, chỉ cần lĩnh ngộ đến một chiêu nửa thức, cũng đủ để tu luyện đến pháp đạo. Thiên Tôn tiểu là Thiên Tôn, mặc dù không có tu luyện qua quyền pháp, nhưng Tử Hoa Thiên Tôn y nguyên có thể đem mỗi một tia lực lượng phát huy đến mức tận cùng, thậm chí chế tạo ra nghìn lần, vạn lần lực sát thương. Phốc phốc phốc. Mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp tiểu rắn rắn chắc chắc chúng ba quyền, lại một lần nữa bị trọng thương. Tử Hoa Thiên Tôn trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn vừa rồi công kích, đã là toàn lực xuất thủ. Quả nhiên, toàn lực ra dưới tay, Trương Diệp tiểu tính toán thân thể nhập đạo, cũng không cách nào thừa ép hậu chính mình oanh kích. Dùng thân thể nhập đạo thì như thế nào? Làm theo cũng bị hắn đánh chết. Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống. Thiên Tôn sức chiến đấu, quả nhiên cường đại đỉnh điểm, chính mình nếu như ứng đối không tốt, chỉ sợ thực sẽ bị đánh chết. Như thế nào xử lý? Trương Diệp trong nội tâm điên cuồng mà suy tính lấy, tìm kiếm lấy ứng phó chi pháp. Trương Diệp đầu tiên nghĩ đến đúng là chạy trốn. Hắn thân thể cường hành, một lòng chạy trốn, chí ít có 6 thành nắm chắc, có thể thoát đi mất. Nhưng tiểu tính toán tạm xỉ thoát đi rồi, lại có làm được cái gì đâu. Thân thể của hắn bên trong, lưu lại lấy Tử Hoa Thiên Tôn lực lượng, Tử Hoa Thiên Tôn tùy thời cũng có thể tìm tới tận cửa rồi. Không đến cuối cùng trước mắt, không thể trốn chạy. Như vậy, triển khai phản kích. Trương Diệp rất nhanh phóng kỳ ý nghĩ này. Tử Hoa Thiên Tôn công kích, như là thiên đạo vận chuyển, dùng Trương Diệp cảnh giới, hoàn toàn tìm không thấy hắn sơ hở, càng không cách nào phản kích rồi. Phúc! Suy tính ở bên trong, lại trong một quyền, thương thế quá nặng. Như thế nào xử lý, như thế nào xử lý? Trương Diệp không ngừng tìm kiếm lấy hóa giải chi pháp. Càng nguy hiểm, Trương Diệp tiểu càng tỉnh táo. Rốt cục, một cái lớn mật nghĩ cách, theo Trương Diệp đáy lòng sinh ra. Trương Diệp vô thanh vô tức, thân hình đón nắm đấm mà lên. Vâng! Tử Hoa Thiên Tôn trong lúc đó phát hiện, nắm đấm của mình, mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc mà hoành đến Trương Diệp trên người, hoành được Trương Diệp thân thể long long rung động, hào quang tỏa sáng. Theo Tử Hoa Thiên Tôn, Trương Diệp dùng thân thể ngạnh chống cự quả đấm của hắn, đây quả thực là tại tìm chết. Nhưng đã Trương Diệp vui cười, hắn cũng không nghĩ nhiều, một quyền tiếp một quyền hoành ra. 10 quyền. Tử Hoa Thiên Tôn cho rằng, tối đa 10 quyền, có thể đem Trương Diệp đánh chết, hình thần câu diện. Nhưng 10 quyền đi qua, Trương Diệp vẫn là sống. Tuy nhiên Trương Diệp thương thế càng ngày càng nặng, nhưng Thủy Chung không có chết. 10 quyền không được, vậy thì 20 quyền tốt rồi. Thử Hoa Thiên Tôn lại hoành ra 20 quyền. Kết quả hắn phát hiện, Trương Diệp vẫn không có chết. Trương Diệp thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, thân thể tùy thời đều sụp đổ, nhưng Trương Diệp y nguyên không chết. Có chút không đúng a. Thử Hoa Thiên Tôn trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trương Diệp hiện tại trạng thái, thật sự là rất cổ quái rồi. Hắn cảm giác được, Trương Diệp rõ ràng không bình thường, nhưng đến cùng chỗ đó có vấn đề, hắn trong lúc nhất thời thực sự nhìn không ra. Rất nhanh, Thử Hoa Thiên Tôn lại hoành ra 30 quyền. Tính toán ra, hắn đã đánh Trương Diệp hơn 50 quyền rồi. Hắn đánh ra thoáng một phát Trương Diệp, phát hiện Trương Diệp ý nguyên không chết. Thử Hoa Thiên Tôn ánh mắt liên tục chớp động, trong giây lát hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên khó nhìn lên, thì ra là thế. Tiểu bối, ngươi rõ ràng đem nhục thể của mình, trở thành một kiện đạo khí, mượn nhờ bổn Thiên Tôn lực lượng đến rèn luyện. Trương Diệp phát ra một tiếng cười sang sảng, nói ra, đúng vậy. Ông, một đạo quan mang, từ trên người Trương Diệp dâng lên, đây là điều thứ ba chủ pháp tắc. Tại Tử Hoa Thiên Tôn không ngừng rèn luyện phía dưới, Trương Diệp thân thể giống như là một kiện đạo khí, càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng nhất, Trương Diệp lĩnh ngộ điều thứ ba chủ pháp tắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 1130, ấn lấy Thiên Tôn đánh. Tử Hoa Thiên Tôn trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đem thân thể trở thành một kiện đạo khí, mượn nhờ lực lượng của mình đến rèn luyện, tại Tử Hoa Thiên Tôn xem ra, là tuyệt không có khả năng thành công sự tình. Nhưng Trương Diệp hết lần này tới lần khác sẽ đem không có khả năng hóa thành khả năng, thành công lĩnh ngộ đến điều thứ ba chủ pháp tắc. Tử Hoa Thiên Tôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, bổn Thiên Tôn chính thức lực lượng, tuy nhiên bị áp chế, nhưng dù cho chỉ còn lại có một tia lực lượng, cũng có thể đơn giản đuổi giết nửa bước Thiên Tôn. Muốn dùng bổn Thiên Tôn lực lượng đến rèn luyện thân thể, cái này hoàn toàn là không thể nào. Nhân tộc này tiểu bối, có thể đem không có khả năng hóa thành khả năng, chỉ có lượng nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, nhân tộc này tiểu bối trên người, khả năng có cái gì lợi hại đạo khí. Cái nguyên nhân thứ hai, nhân tộc này tiểu bối số mệnh cường thịnh, đánh bậy đánh bạ phía dưới rõ ràng thành công rồi. Rầm rầm rầm. Tử Hoa Thiên Tôn sát ý càng đậm, đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Ha ha. Trương Diệp phát ra một tiếng cười khẽ, không tránh không né, thẳng tắp một quyền đánh ra. Lĩnh ngộ hai cái chủ pháp tắc thời điểm, Trương Diệp chỉ có bị đánh phần, rơi xuống hạ phong. Nhưng lĩnh ngộ ba đầu chủ pháp tắc về sau, Trương Diệp vô luận là sức chiến đấu hay vẫn là thân thể lực phòng ngự, đều sâu sắc tăng lên, lúc này không phản kích, càng đợi khi nào. Trương Diệp một quyền này, cũng là đơn giản chi cực. Nhưng cái này đơn giản chi cực một quyền, lại bao quát lấy tất cả biến hóa, nắm đấm bên trong ẩn ẩn có đại đạo chi âm ngâm sướng. Vâng! Trương Diệp nắm đấm, chính chính đập lấy Tử Hoa Thiên Tôn trên nắm tay, toàn bộ thượng cổ ngọc giới đều chấn động một cái, xa xa truyền đến nhiều tiếng cổ quái giống to. Một cái liều mạng, Trương Diệp thân hình nhoáng một cái, Tử Hoa Thiên Tôn nhưng lại lui về phía sau một bước. Tử Hoa Thiên Tôn mặt trầm như nước. Vừa rồi, hắn cũng không có ý định cùng Trương Diệp liều mạng. Nhưng Trương Diệp ra tay chi tế, hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, thẳng đảo chỗ hiểm, làm cho hắn không thể không cùng Trương Diệp liều mạng. Đường đường Thiên Tôn, lại bị một nhân tộc tiểu bối làm cho liều mạng, cái này nếu nói ra, hắn ra mặt cũng bị mất. Cái này còn không phải buồn bực nhất. Buồn bực nhất chính là, vừa rồi một cái liều mạng, hắn vậy mà đã thua bởi Trương Diệp. Đường đường Thiên Tôn, lại bị một nhân tộc tiểu bối đánh lui một bước. Cái này lại để cho Tử Hoa Thiên Tôn cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Tử Hoa Thiên Tôn phiền muộn chi cực, Trương Diệp nhưng lại chiến ý tăng vọt. Giết giết giết. Trương Diệp đi nhanh về phía trước. Nắm đấm như là ngôi sao bình thường, hướng phía Tử Hoa Thiên Tôn nện đi qua. Rầm rầm rầm. Mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, Tử Hoa Thiên Tôn tiểu rơi xuống hạ phòng, bị Trương Diệp giết chỗ liên tiếp lui về phía sau. Khinh người quá đáng. Tử Hoa Thiên Tôn ra mặt phát xanh, tóc dài bay múa. Ánh mắt của hắn khép lại, sau đó trong giây lát mở ra. Hai đạo đáng sợ hào quang thẳng tắp bắn tới Trương Diệp trên người đi. Cái này là linh hồn công kích. Thiên Tôn cấp nhân vật tinh thần lực, ẩn chứa đại đạo ý chí, bị thượng cổ ngọc giới chấn áp, là khó có thể vận dụng. Nhưng Tử Hoa Thiên Tôn hiện tại bị Trương Diệp làm cho chật vật không chịu nổi, trong cơn tức giận, hắn ngang nhiên địa chấn tinh thần lực, hướng Trương Diệp triển khai linh hồn công kích. A! Hào quang bắn tới Trương Diệp trên người, Trương Diệp trong chốc lát linh hồn kịch liệt đau nhức. Đã gặp phải trọng thương, hận không thể nằm chết dí trên mặt đất hung hăng phiên cồn. Tử Hoa Thiên Tôn lúc này thời điểm, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn phát động linh hồn công kích lập tức, một đạo nho nhỏ thiên lôi, theo trong hư không hàng lâm, chính chính oanh đến đỉnh đầu của hắn phía trên, đây là tới tự thượng cổ ngọc giới trừng phạt. Cái này đạo thiên lôi tuy nhiên thật nhỏ, nhưng bao hàm lực lượng tuyệt đối đáng sợ, Tử Hoa Thiên Tôn đã trúng một kích, sắc mặt trong giây lát một trắng. khoe miệng đều xuất hiện tơ máu. Tử Hoa Thiên Tôn cùng Trương Diệp một lần nữa giằng co lấy. Lúc này đây, ai cũng không dám động thủ trước rồi. Trương Diệp không muốn động thủ, là vì linh hồn của hắn bị trọng thương, đối với thân thể lực khống chế sâu sắc giảm xuống. Phải biết rằng, Trương Diệp thân thể liên tục đã trúng Tử Hoa Thiên Tôn mấy chục quyền, tuy nhiên thành công lĩnh ngộ điều thứ ba chủ pháp tắc, nhưng những thương thế này không có khả năng thoang cái khôi phục. Trái lại, Trương Diệp thân thể thương thế còn là vô cùng nghiêm trọng. Cái lúc này, Trương Diệp như thế tùy tiện hành động, thân thể thì có sụp đổ nguy hiểm. Mà Tử Hoa Thiên Tôn không dám động tay, là ở hóa giải trong cơ thể thiên lôi chi lực. Loại này thiên lôi chi lực, cùng nguyên giới thiên lôi chi lực hoàn toàn bất đồng. Tử Hoa Thiên Tôn nếu như trễ đem loại lực lượng này khu trừ đi ra ngoài, muốn hậu hoạn vô cùng rồi. Ân. Tử Hoa Thiên Tôn thần sắc hơi động một chút. Hắn cảm giác được, Trương Diệp linh hồn thương thế, tại rất nhanh khôi phục lấy. Ngọc có thể giữ người, tại nơi này thượng cổ ngọc giới bên trong, linh hồn thương thế lại càng dễ khôi phục. So sánh dưới, bởi vì không cách nào thuyên chuyển đại đạo chi lực, Tử Hoa Thiên Tôn trong lúc nhất thời không cách nào đem trong cơ thể thiên lôi chi lực khu trừ đi ra ngoài. Tuyệt không thể để cho tên tiểu bối này khôi phục lại. Tử Hoa Thiên Tôn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trong ánh mắt của hắn lại một lần nữa bắn ra hào quang. Lại là linh hồn công kích. Trương Diệp tuy nhiên yên lặng chữa thương, nhưng hắn ăn hết một lần thiếu về sau, một mực đều chú ý Tử Hoa Thiên Tôn. Cảm giác được Tử Hoa Thiên Tôn sát ý về sau, Trương Diệp liều chết phòng ngự. A, mặc dù có phòng bị, nhưng Thiên Tôn cấp linh hồn công kích, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Hào quang rơi xuống trên người nháy mắt, Trương Diệp cảm giác hồn phách của mình đều nhanh muốn tản. Trước, Trương Diệp linh hồn kịch liệt đau nhức. Nhưng hiện tại, Trương Diệp đã cảm giác không thấy linh hồn thống khổ. Không có thống khổ, đó cũng không phải linh hồn thương thế khỏi hẳn rồi, mà là linh hồn thương thế càng thêm nghiêm trọng, càng thêm hư nhược rồi, liền một ít có lẽ có cảm giác, đều biến mất. Lao ra hỏa ngon độc. Trương Diệp lúc này thời điểm, ý chí đều trở nên mơ hồ. Nhưng trong lòng của hắn, ý nguyên ám thầm bội phục Tử Hoa Thiên Tôn. Có thể tu luyện tới Thiên Tôn tồn tại, không có một cái nào là đơn giản, cái này Tử Hoa Thiên Tôn tại đủ loại dưới tình thế xấu, y nguyên đem hắn dồn đến loại tình trạng này, thực lực là quá cường đại. Trương Diệp không nhúc nhích, tiếp tục chữa thương. Vừa rồi, Tử Hoa Thiên Tôn nỗ lực phát ra lần thứ hai linh hồn công kích, tuy nhiên đã thương nặng Trương Diệp, nhưng chính hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Hắn phát ra lần thứ hai linh hồn công kích lập tức, lại một lần nữa bị thiên lôi hoành kích, toàn thân kia lôi dẫn ẩn ẩn, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hiển nhiên thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trương Diệp tin tưởng, linh hồn của mình tiểu tính toán đã gặp phải trọng thương, khôi phục tốc độ y nguyên muốn so với Tử Hoa Thiên Tôn nhanh. Chỉ cần linh hồn hắn thương thế khôi phục một ít, hắn lập tức có thể động thủ, đem Tử Hoa Thiên Tôn hung hăng giẫm nát dưới chân. Ân. Tử Hoa Thiên Tôn trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn vừa rồi nỗ lực khởi xướng lần thứ hai linh hồn công kích, là muốn đem Trương Diệp linh hồn hoành tán, lại để cho Trương Diệp chết tại trong lúc vô hình. Tiêu tính toán không cách nào giết chết Trương Diệp, cũng muốn lại để cho Trương Diệp thương càng thêm thương, căn bản không cách nào chữa thương, mất đi một tấc vông. Kể từ đó, hắn tiêu tính toán thiên lôi xâm thể, cũng có thể nhẹ nhõm đem Trương Diệp đánh gục. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp đã trúng lần thứ hai linh hồn công kích, ý nguyên bình tĩnh chữa thương, không loạn chút nào. Loại này ý chí, loại này nghị lực, loại này trí tuệ, thật sự khủng bố. Trương Diệp bất loạn, Tử Hoa Thiên Tôn ngược lại là có chút rối loạn. Hắn bây giờ đang ở do dự mà, có nên hay không phát động lần thứ ba linh hồn công kích. Nếu như hắn phát động lần thứ ba linh hồn công kích, chí ít có 5 thành 5 chắc giết chết Trương Diệp. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ chịu, sự tình bất quá ba, hắn nếu như khởi xướng lần thứ ba linh hồn công kích, cái kia chính là lần nữa khiêu khích thượng cổ ngọc giới thiên địa ý chí, hạ thiên lôi tuyệt đối khủng bố gấp 10 lần, đến lúc đó hắn có thể hay không sống cũng là vấn đề. Tử Hoa Thiên Tôn do dự một hồi, hay vẫn là buông tha cho một nhân tộc tiểu bối. Không đáng hắn như thế mạo hiểm. Giống giống. Chiêm chiếp. Xa xa, truyền đến trận trận thú giống. Trương Diệp cùng Tử Hoa Thiên Tôn chiến đấu, đưa tới không ít quái thú chú ý theo thanh âm đến xem. Những quái thú này thực lực cực kỳ cường hãn, đã tiếp cận nửa bước Thiên Tôn rồi. Bầu trời ám xuống dưới. Quái thú càng ngày càng gần rồi. Tử Hoa Thiên Tôn chân mày cau lại. Hắn ý định lui lại rồi. Hiện tại, rất nhiều quái thú đổi tới, lại ngốc xuống dưới, thế tất hội lâm vào vây quanh. Hắn hiện tại chiến đấu lực giảm đi, một lâm vào quái thú vây quanh, rất có thể sẽ vỡ lạc. Trước ly khai cái này địa phương nguy hiểm, lại tìm cơ hội giết chết Trương Diệp cũng không muộn. Tử Hoa Thiên Tôn trong nội tâm vừa mới quyết định chú ý, đột nhiên thấy hoa mắt, nhưng lại Trương Diệp chụp một cái đi lên. Trương Diệp cũng có rút lui khỏi tâm tư, nhưng ở rút lui khỏi trước khi, Trương Diệp còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là hung hăng đánh Tử Hoa Thiên Tôn một trầu. Tử Hoa Thiên Tôn hoảng sợ kêu lên, tiểu bối, ngươi điên rồi. Trương Diệp cười ha ha, quyền đấm cước đá. Rầm rầm rầm. Tử Hoa Thiên Tôn một lòng rời đi, vô tâm chiến đấu. So sánh dưới, Trương Diệp chiến ý hừng hực, hơn nữa thương thế khôi phục được so sánh nhanh. Tại loại tình huống này, Tử Hoa Thiên Tôn vậy mà rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Bất quá, Tử Hoa Thiên Tôn coi như là vô tâm chiến đấu, thực lực vẫn là cường hãn được thần kỳ, Trương Diệp rất khó làm gì được rồi. Cho ta thế. Trương Diệp quyền đấm cước đá không cách nào đả đảo Tử Hoa Thiên Tôn, trong nội tâm hung ác, tựa như thôn phu, dân trong thôn đánh nhau đồng dạng, thoáng cái đem Tử Hoa Thiên Tôn ôm chặt, hướng dưới mặt đất ngã đi. Tử Hoa Thiên Tôn bất ngờ không đề phòng, vậy mà gặp Trương Diệp đạo, bị hung hăng ném tới trên mặt đất. Trương Diệp chính là thân thể nhập đạo, cận thân chém giết, tuyệt đối cường hãn. Cường như Tử Hoa Thiên Tôn, bị Trương Diệp tiếp thân về sau, cũng khó có thể chống đỡ. Trương Diệp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nâng lên nắm tay, đông đông đông hướng phía Tử Hoa Thiên Tôn trên người đập phá ba quyền, sau đó hung hăng mà đem Tử Hoa Thiên Tôn đầu theo như nhập trong đất bùn. Tử Hoa Thiên Tôn quái gọi liên tục, trong nội tâm biệt khuất tới cực điểm. Nhưng thân thể chém giết phía dưới, hắn cường hoành thủ đoạn căn bản không cách nào thi triển, chỉ có thể khuất nhục địa tiếp nhận hết thảy. Ha ha ha. Trương Diệp đem Tử Hoa Thiên Tôn đầu theo như nhập bùn đất về sau, phát ra cười dài một tiếng, hăng hái ly khai. Hắn tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, nhưng Tử Hoa Thiên Tôn ý nguyên có dốc sức liều mạng thủ đoạn, nếu như hắn lần thứ ba phát ra linh hồn công kích, vậy thì phi thường phiền toái. Chiếm hơi có chút tiện nghi, sau đó bước ra ly khai, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa, quái thú cũng là càng ngày càng gần rồi, Trương Diệp nếu ngươi không đi, cái kia cũng không cần đi nha. Vâng. Trương Diệp ly khai lập tức, bùn đất ầm ầm nổ tung, Tử Hoa Thiên Tôn đem đầu rút ra, trên người sát ý chi nồng đậm, lại để cho bay nhanh mà đến quái thú đều chịu cả kinh. Tiểu bối, ta Tử Hoa Thiên Tôn, tất muốn giết ngươi. Tử Hoa Thiên Tôn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi giống. Đường đường Thiên Tôn, lại bị người ấn đến dưới mặt đất đi đánh, điều này thật sự là quá khuất nhục, quá khó mà trao nhận rồi. Nếu như không giết Trương Diệp, hắn cả đời ý niệm trong đầu cũng sẽ không hiểu rõ. Chương 1131, huyết nhục thành trận. Phúc. Trương Diệp mở hảo một cái động phủ, thực hảo động phủ, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, thân ngồi trên mặt đất, trong lòng thầm kêu may mắn. Vừa rồi, hắn hành hung Tử Hoa Thiên Tôn lúc sau, hàng chục chỉ quái thú tới gần hắn. Mấy cái này quái thú bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất, đã là nửa bước Thiên Tôn cấp bậc. Trương Diệp vặn hết ra sức suy nghĩ, mới vừa rồi đào thoát đuổi giết. Người khác tiến vào thượng cổ thế giới, đều là hướng về phía đạo khí cùng các loại bảo vật mà đến. Ta khen ngược, tiến vào thượng cổ ngọc giới, tất cả thời gian cũng dùng để tu luyện cùng chữa thương. Trương Diệp khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, khoanh chân ngồi xong, yên lặng khôi phục linh hồn thương thế. Trương Diệp linh hồn chính là bị Thiên Tôn gây thương tích. Tại nguyên giới bên trong, Trương Diệp trừ phi có cái khác Thiên Tôn hỗ trợ, nếu không vĩnh viễn không có khả năng mời linh hồn khỏi hẳn. Nhưng tại thượng cổ ngọc giới bên trong, hết thảy cũng trở nên đơn giản. Trương Diệp chỉ cần tiêu phí một đoạn thời gian, thượng cổ ngọc giới tự nhiên mà vậy, tiểu có thể cho linh hồn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Ngọc có thể giữ người, một khối nho nhỏ ngọc thạch cũng có thể tẩm bổ người. Hiện tại, Trương Diệp ở trong một cái ngọc thế giới, hiệu quả tự nhiên không giống bình thường. Vẹn vẹn dùng 3 ngày, Trương Diệp linh hồn thương thế tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Kế tiếp, Trương Diệp lại tiêu phí một ngày thời gian, hoàn toàn chữa trị chính mình nhục thân. Lấy nhục thân nhập đạo, nhục thân tiểu trở nên dị thường cường đại, chẳng những lực lượng cường đại, hơn nữa sự khôi phục sức khỏe cũng cực kỳ cường đại, tái trọng thương thế cũng có thể khôi phục đi tới. Chẳng qua, nhục thân là khôi phục, nhưng lưu lại tại trong cơ thể Thiên Tôn lực lượng vẫn như cũ không có biến mất. Cũng may, tại thượng cổ ngọc giới chân áp giới, tạm thời không vấn đề gì. Trương Diệp không có lập tức xuất quan, hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện. Đó là thượng cổ ngọc giới tặng quan cầu, cũng không có biến mất, chính là che giấu tới rồi hắn ở chỗ sâu trong linh hồn, nhỏ yếu ngàn lần. Nếu không phải chữa trị linh hồn, tinh tế kiểm tra, hắn căn bản không thể phát hiện. Xem ra, nay thượng cổ ngọc giới tặng quan cầu, là từng ngày nhỏ yếu đi xuống. Hắn nếu không thể đúng lúc lĩnh ngộ trong đó ảo diệu, sẽ chậm rãi biến mất điệu. Hảo hảo hảo, ta còn tưởng rằng, hắn đã tiêu thất. Một khi đã còn tại, ta đây tiểu tiếp tục thôi diễn tìm hiểu được rồi. Bên ngoài bảo vật, tạm thời buông tha nhé. Trương Diệp tâm tình tốt, lập tức làm ra quyết định. Thượng cổ ngọc giới bên trong các loại bảo vật, cố nhiên là cường đại cực kỳ, mê người cực kỳ. Nhưng Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, thượng cổ ngọc giới tặng mới là chân chính bảo vật. Hắn chỉ cần lĩnh ngộ trong đó ảo diệu, tiểu có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, mấy cái này chỗ tốt, xa vượt xa quá nửa bước đạo khí, thậm chí vượt qua chân chính đạo khí. Rồi nói tiếp, thượng cổ ngọc giới tặng bên trong ẩn chứa thượng cổ ngọc giới bí mật. Tìm hiểu mấy cái này bí mật, muốn đạt được các loại bảo vật còn không phải dễ dàng. Ân. Trương Diệp mày đột nhiên vừa nhíu. Hắn phát hiện, thượng cổ ngọc giới ý chí thẩm thấu đắc càng ngày càng lợi hại. Hắn vừa rồi muốn lợi dụng tính toán khôi lỗi đến thôi diễn, nhưng tính toán khôi lỗi tại thượng cổ ngọc giới chân áp dưới, căn bản không thể vận hành. Không có tính toán khôi lỗi hỗ trợ, hắn căn bản không có khả năng nhìn trộm đến thượng cổ ngọc giới ảo diệu. Tính toán khôi lỗi, trung quy thuộc loại ngoại lực, tại mấu chốt thời khắc, không thể giúp được với việc. Xem ra, yếu linh ngộ thượng cổ ngọc giới ảo diệu, đắc khắc muốn biện pháp. Trương Diệp nghĩ vậy dặm, trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn cho tới nay, cũng cậy vào tính toán khôi lỗi. Tính toán khôi lỗi là thứ tốt, dù sao cũng là ngoại vật, không thể quá mức với ỷ lại. Một cái tu luyện giả, nếu quá mức với ỷ lại ngoại vật, thành tựu tuyệt đối sẽ không cao. Chính mình thân mình lực lượng, mới là chính mình. Ngoại vật, chung quy là ngoại vật. Nghĩ đến đây, Trương Diệp tâm linh rộng mở trong sáng, tinh thần lực đột nhiên để thăng một mảng lớn. Tính toán khôi lỗi, về sau muốn dùng một phần nhỏ. Trương Diệp yên lặng nói một câu, suy tư về lĩnh ngộ phương pháp. Nửa nén hương lúc sau, một cái ý nghĩ kỳ lạ ý niệm xuất hiện. Trương Diệp định, lấy tự thân huyết nhục vì vật liệu, tại bên trong thân thể bố trí ra từng cái tính toán trận pháp. Lấy tự thân huyết nhục vì vật liệu bố trí đi ra tính toán trận pháp, hoàn toàn là thuộc loại lực lượng của chính mình, không giả ngoại vật. Nếu thật có thể bố trí đi ra, chỗ tốt quả thực là cực kỳ nhiều. Trương Diệp trong mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét. Lấy tự thân huyết nhục bố trí bình thường tính toán trận pháp, thiên tôn cũng có thể làm tìm được. Nhưng nếu muốn bố trí ra có thể thôi diễn thiên địa tính toán trận pháp, này không thể. Nhưng Trương Diệp lại có thể thử một lần. Đầu tiên, Trương Diệp lấy nhục thân nhập đạo, đối nhục thân lực khống chế dị thường cường đại, bình thường thiên tôn đều không có loại này khủng bố mà hoàn mỹ lực khống chế. Thứ yếu, Trương Diệp sớm một đoạn thời gian, đau khổ tìm hiểu vực sâu người lùn bộ tộc luyện khí thuật, đối luyện khí cực kỳ tinh thông, có thể dùng tự thân huyết nhục đến luyện khí. Quan trọng nhất là, Trương Diệp có kiếp trước trí nhớ, hiểu được như thế nào bố trí ra cường đại tính toán trận pháp. Trương Diệp muốn làm liền làm. Trương Diệp lập tức tiến hành nội thị, quan sát đến chính mình nhục thân. Tại Trương Diệp trong mắt, thân thể là từ từng cái nhỏ bé tạo thành. Mấy cái này nhỏ bé điểm, dụng kiếp trước trong lời nói mà nói, chính là tế bào. Tu luyện đến Trương Diệp này bước này, mỗi một tế bào cũng sức sống 10 phần, cũng ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Làm kỳ dị chính là, mỗi một tế bào, tự thành không gian, thoạt nhìn phi thường tiểu. Nhưng trên thực tế có thể cất chứa rất nhiều pháp lực cùng thực vật. Trương Diệp tùy tiện làm cho chính mình một tế bào tung đi, một đoạn thời gian lúc sau, này tế bào sẽ chậm rãi trưởng thành, cuối cùng hình thành người Trương Diệp. Chẳng qua, nếu làm như vậy trong lời nói, đối Trương Diệp mà nói thực không có gì tốt. Bởi vì, phân thân hơn, tạp niệm tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều, này cũng không phải chuyện tốt. Trương Diệp ý niệm vừa động, mấy trăm vạn cái tế bào cùng máu, trong thời gian ngắn hình thành một cái tính toán khôi lỗi. Nghiêm khắc mà nói, đây là một cái tính toán trận pháp, một cái thuần túy dụng huyết nhục tạo thành tính toán trận pháp. Chuyện của tôi rót trái tim đen đú ám nét Trương Diệp tâm niệm tái động, tính toán trận pháp bắt đầu giải toán lên đến. Không ngừng giải toán, không ngừng cải tiến. Lấy huyết nhục của chính mình bố trí trận pháp, chỗ tốt lớn nhất chính là, không cần gì vật liệu, có thể vô hạn cải tiến, một thẳng đến hài lòng mới thôi. Chẳng qua, mỗi cải tiến một lần, sẽ tiêu hao Trương Diệp một bộ phận khí huyết cùng tinh thần lực. Cũng may Trương Diệp tinh thần lực hòa khí huyết đều là hạo hãn như hải, có thể trực tiếp không nhìn. 10 ngày lúc sau, một cái hoàn toàn mới tính toán trận pháp hoàn thành. Này tính toán trận pháp tính toán lực, trích tương đương với tính toán khôi lỗi 1/10 vạn. Nhưng Trương Diệp đã tương đương hài lòng. Tính toán khôi lỗi, chính là ngoại vật. Mà này tính toán trận pháp, cũng Trương Diệp chính mình gì đó. Tính toán trận pháp tính toán lực, tuy rằng xa xa không bằng tính toán khôi lỗi, nhưng Trương Diệp đã có giải quyết chi đạo. Hắn hoàn toàn có thể dùng số lượng đến bù lại chất lượng không đủ. Trương Diệp chỉ có thể đồng thời khống chế hơn 1 vạn cái tính toán khôi lỗi. Nhưng Trương Diệp tại nhục thân bên trong bố trí đi ra trận pháp, có thể đạt tới mấy trăm vạn cái, thậm chí vài nghìn vạn cái. Hơn nữa, khống chế lên đến càng thêm thoải mái, càng thêm như ý. Theo Trương Diệp tâm niệm chuyển động, từng cái tính toán trận pháp xuất hiện tại Trương Diệp bên trong thân thể. 1 vạn cái, 10 vạn cái, 100 vạn cái. Thẳng đến đạt tới 500 nhiều hơn vạn cái. 500 nhiều hơn vạn cái tính toán trận pháp liên hợp lại, tính toán lực xa vượt xa quá tính toán khôi lỗi, một ý niệm có thể biến lịch một cái tiểu thế giới, có thể làm cho một cái tiểu thế giới thôi diễn đắc rõ ràng. Trương Diệp tinh thần lực, vào thăm dò đến tặng quang cầu bên trong, triển khai suy tính. Trong phút chốc, vô số hình ảnh, tiến vào đến Trương Diệp trong óc, sau đó lại bị tinh tế suy tính ra trong đó ảo diệu. Trương Diệp đối thượng cổ ngọc giới nhận biết, tại bay nhanh để thăng. 1000 tỷ phần có 2, 1000 tỷ phần có 3. 10 ngày lúc sau, Trương Diệp lĩnh ngộ tặng quang cầu trong ước phần có một ảo diệu, đối thượng cổ ngọc giới, đã có một cái mơ hồ nhận biết. Tuy rằng vẹn vẹn là một cái mơ hồ nhận biết, nhưng Trương Diệp đã có thể làm rất nhiều sự. Giống như, hắn hiện tại có thể thuyên chuyển thượng cổ ngọc giới một chút thiên địa pháp tắc, sức chiến đấu thật to để thăng. Ân. Trương Diệp đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm. Lược lược trầm ngâm dưới, Trương Diệp vung tay lên. Bá. Thiên địa pháp tắc nhất thời bị dẫn động, tại động phủ ở ngoài bố trí mặt một cái cấm chế, làm cho cả động phủ cũng che giấu. Cái loại này nguy hiểm, cũng trở nên mỏng rất nhiều. Trương Diệp tiếp tục thôi diễn. A. Nghìn vạn dặm ở ngoài, một cái tử mặt trung niên nhân mắt trong xuất hiện một tia nghi hoặc vẻ. Người này, đúng là Tử Hoa Thiên Tôn. Tại Tử Hoa Thiên Tôn bên người, có còn hai cái thân hình cao lớn thiên tôn. Hiển nhiên, này hai cái thiên tôn, chính là Tử Hoa Thiên Tôn tìm tới được giúp đỡ. Ngày đó, Tử Hoa Thiên Tôn sau khi rời khỏi, đụng phải Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn. Này hai cái đại năng, chính là Tử Hoa Thiên Tôn tộc nhân, bình thường nhiều hơn có vãng lai, lui tới. Tử Hoa Thiên Tôn mừng rỡ dưới, lập tức hướng hai vị đại năng xin giúp đỡ, chuẩn bị vừa mới giết chết Trương Diệp. Trương Diệp trong cơ thể, lưu lại Tử Hoa Thiên Tôn lực lượng, bởi vậy Tử Hoa Thiên Tôn có thể dễ dàng địa tỏa định Trương Diệp, một đường đi tìm đến. Nhưng hiện tại, Tử Hoa Thiên Tôn đột nhiên phát hiện, lực lượng của chính mình khí tức đột nhiên tiêu thất, hắn tái cũng không thể tập trung Trương Diệp. Tử Hoa Thiên Tôn đứng thẳng một trận, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, này tiểu bối, tuy rằng là nửa bước Thiên Tôn, nhưng tuyệt đối không thể có thể luyện hóa bản Thiên Tôn lực lượng. Hiện tại loại tình huống này, rất có thể là mượn dùng cái gì nghịch thiên đạo khí, làm cho lực lượng phong ấn. Chẳng qua, bản Thiên Tôn đã biết, ngươi ở phụ cận. Cho dù ngươi phong ấn lực lượng, bản Thiên Tôn giống nhau có thể tìm được ngươi. Tử Hoa Thiên Tôn tiếp tục tìm tòi. Bên cạnh Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn cũng khẽ lắc đầu. Bọn họ thật sự không rõ, Tử Hoa Thiên Tôn vì cái gì như vậy hận một cái nhân tộc tiểu bối. Thật vất vả tiến vào đến thượng cổ ngọc giới, cư nhiên làm cho thời gian lãng phí tại một cái nhân tộc tiểu bối trên người, quả thực là ngu xuẩn. Tử La Thiên Tôn nhíu mày nói, Tử Hoa, coi như hết. Chính là nhân tộc tiểu bối, chúng ta tùy thời cũng có thể giải quyết hắn, làm gì tại trên người hắn lãng phí thời gian. Ngọc La Thiên Tôn cũng lên tiếng nói, thượng cổ ngọc giới, trích cho phép 1 vạn cái tu luyện giả tiến vào, hơn nữa trích cấp 1 năm thời gian. Chúng ta thật vất vả tiến nhập, không cần lãng phí quý giá thời gian. Tử Hoa Thiên Tôn do dự một lần, lập tức quả quyết nói, không, không giải quyết nhân tộc này tiểu bối, ta ý niệm không hiểu rõ. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn nhìn nhau liếc mắt, đều là âm thầm kinh ngạc. Tử Hoa Thiên Tôn, chính là chân chính Thiên Tôn. Mà cái kia nhân tộc tiểu bối, chính là một cái nửa bước Thiên Tôn. Một cái nửa bước Thiên Tôn, cư nhiên mời Thiên Tôn ý niệm không hiểu rõ, đây là chuyện gì xảy ra. Chương 1132, chảo Thiên Tôn như chảo con gà con. Thời gian đúng dung. Mỗi một ngày qua, quy tặng quang cầu tiểu co lại nhỏ một chút. Tại loại tình huống này, Trương Diệp không thể không dốc sức liều mạng, hắn điên cuồng suy diễn quang cầu bên trong ảo diệu. Hơn 500 vạn cái trận pháp đồng thời suy diễn, tiêu hao đại lượng khí huyết, cũng tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Tốt tại thượng cổ ngọc giới có thể tầm bổ người, Trương Diệp tinh thần lực tuy nhiên tiêu hao đến kịch liệt, nhưng thực sự đã nhận được thượng cổ ngọc giới liên tục không ngừng bổ sung, miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. 1 phần ngàn vạn, 100 1 phần vạn. Ngắn ngủn 10 ngày, Trương Diệp tiểu tìm hiểu 1 phần 10 vạn ảo diệu. Điên cuồng suy diễn là rất thống khổ. Nhưng Trương Diệp thống khổ cũng hạnh phúc. Hắn tựa như một cái cởi bỏ chân, hành tẩu tại trên bờ cắt tiểu hải tử, chứng kiến hết thảy đều là bảo bối. Tuyệt đại bộ phận tu luyện giả đều mê luyến tại đạo khí cùng các loại bảo vật, lại hoặc mê luyến tại các loại đan dược thần dược. Nhưng Trương Diệp đối với lực lượng bản chất, thế giới bản chất cảm thấy hứng thú. Cùng cực thế giới bản chất, lực lượng bản chất, cái này là đạo của Trương Diệp. Trong lúc đó, Trương Diệp thân hình hơi khẽ chấn động. Hắn từ trong quang cầu thấy được một cái kinh người hình ảnh. Hắn chứng kiến đủ loại hỗn độn lực lượng hóa thành nguyên một đám tiên thiên đạo khí rơi xuống đến thượng cổ ngọc giới các nơi. Những này tiên thiên đạo khí, từng cái đều lóe ra ngập trời vầng sáng, từng cái đều linh tính 10 phần, như là đã có được tánh mạng. Nếu như có thể luyện hóa loại này tiên thiên đạo khí, coi như là một cái pháp đạo cửu trọng đại tôn giả, cũng có thể cùng Thiên Tôn liều mạng. Một ít thần thông quảng đại tiên thiên đạo khí, thậm chí có thể đơn giản đuổi giết Thiên Tôn. Vâng. Hình ảnh chấn động. Một cái màu xám đồ vật, như là đế vương xuất hiện, đây là một thanh ngọc như ý. Cái này trôi ngọc như ý thoạt nhìn tối tăm mờ mịt, không chút nào thu hút. Nhưng nó vừa xuất hiện, sở hữu tiên thiên đạo khí, đều nhao nhao tránh đi. Một ít tránh không kịp tiên thiên đạo khí. Bị ngọc như ý đụng vào, lập tức hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả xuống thượng cổ ngọc giới khắp nơi. Ngọc Như Ý vừa xuất hiện, lập tức biến mất ở phương xa. Trương Diệp điên cuồng suy tính. Hắn suy tính cái này trôi Ngọc Như Ý vị trí. Mấy trăm vạn cái trận pháp ngay ngắn hướng vận chuyển, lập tức muốn suy tính đến Ngọc Như Ý vị trí. Đúng vào lúc này, một loại tim đập nhanh cảm giác trong giây lát xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Phúc! Trương Diệp hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, trong lòng hoảng sợ. Cái này trôi Ngọc Như Ý, rất có thể đã vượt qua tiên thiên đạo khí, chính là trong truyền thuyết hỗn độn đạo khí, có được vô thượng uy năng. Ta chỉ là suy tính thoáng một phát, tiểu bị thụ cắn trả. Bởi vậy có thể thấy được, uy lực của nó là bực nào lợi hại. Trương Diệp sáng suốt mà buông tha cho suy tính. Hỗn độn đạo khí, là chú ý duyên phận, không thể miễn cưỡng. Nếu như hỗn độn đạo khí không muốn, tiêu tính toán Trương Diệp suy tính ra vị trí của nó, tìm được nó, cũng không cách nào thu phục. Lại là mấy ngày, Trương Diệp lĩnh ngộ một phần vạn. Quỹ tặng quang cầu bên trong bao hàm ảo diệu, đạt đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, cho dù là một phần vạn, cũng là một cái vô lượng con số rồi. Vô lượng ảo diệu, dũng mãnh vào đến Trương Diệp trong đầu. Trương Diệp sinh ra một loại đầu tráng váng nào trướng cảm giác, đầu óc đều sắp nổ tung. Tuy nhiên như thế, nhưng Trương Diệp cũng không có đình chỉ. Quỹ tặng quang cầu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu ớt rồi. Chiếu tình thế này xuống dưới, tiếp qua hơn 10 ngày, sẽ biến mất được sạch sẽ. Loại chuyện tốt này, bỏ lỡ tiểu sẽ không còn có rồi. Cho nên, vô luận thống khổ dường nào, Trương Diệp đều yếu lĩnh ngộ xuống dưới. Ha ha, ngay ở chỗ này, Trương Diệp đau khổ chống đỡ thời điểm, một kinh hỉ thanh âm, từ bên ngoài động phủ truyền tới. Cái thanh âm này, rõ ràng là Tử Hoa Thiên Tôn. Thiên Tôn tiểu là Thiên Tôn. Dù cho đã mất đi khí tức, như thường đã tìm tới cửa. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, từ bên ngoài động phủ truyền vào đến. Tuy nhiên, Tử Hoa Thiên Tôn đang tại công kích động phủ cấm chế. Cũng may, động phủ chỗ cấm chế, thuyên chuyển thượng cổ ngọc giới thiên địa pháp tắc, Tử Hoa Thiên Tôn thực lực đại tổn phía dưới, trong lúc nhất thời không làm gì được. Rầm rầm rầm. Động phủ bên ngoài, truyền đến liên tục không ngừng oanh kích thanh âm. Trương Diệp lông mày nhíu lại, bàn tay tại trong hư không vỗ, nhất thời lại một cấm chế tạo ra, bao phủ toàn bộ động phủ. Trương Diệp lĩnh ngộ được càng nhiều, có thể thuyên chuyển thiên địa pháp tắc thì càng nhiều. Cấm chế này so sánh với một cấm chế cường đại vạn lần, chẳng những một mực ngăn cản Tử Hoa Thiên Tôn công kích, mà ngay cả thanh âm cũng tách rời ra. Dễ dàng, sẽ đem Thiên Tôn cự chi ngoài cửa, cái này là Trương Diệp thực lực bây giờ. Theo quy tặng quang cầu bên trong tìm hiểu đến đồ vật, thực là không như bình thường. Lại một ngày đi qua. Trương Diệp nhíu mày. Hắn phát hiện, suy diễn lĩnh ngộ tốc độ, hay vẫn là quá chậm. Cứ theo đà này, quy tặng quang cầu biến mất thời điểm, hắn tối đa chỉ có thể lĩnh ngộ đến một phần ngàn. Xem ra, được dốc sức liều mạng rồi. Cơ hội khó được, dốc sức liều mạng một lần, cũng là đáng được. Trương Diệp trong nội tâm làm ra quyết định. Ông! Trương Diệp trên người, ẩn ẩn đã hiện lên hỏa diễm. Hắn thiêu đốt chính mình khí huyết, thiêu đốt tinh thần lực của mình, tăng lên suy diễn lĩnh ngộ tốc độ. Trương Diệp khí huyết mênh mông như sao không, Trương Diệp tinh thần lực mênh mông như thế giới. Điên cuồng thiêu đốt phía dưới, Trương Diệp suy diễn tìm hiểu tốc độ, nhất thời tăng lên gấp trăm lần nhiều. Không được, hay vẫn là quá chậm. Cứ theo đà này, ta tối đa chỉ có thể lĩnh ngộ 1/10. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, khí huyết cùng tinh thần lực thiêu đốt tốc độ càng lúc càng nhanh, suy diễn lĩnh ngộ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trương Diệp lúc này thời điểm trạng thái, đạt đến một loại khủng bố tình trạng, một bản nửa bước thiên tôn cấp bậc công pháp, phóng tới Trương Diệp trước mặt, Trương Diệp chỉ cần nhìn lên một cái có thể minh bạch. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trương Diệp trên người xuất hiện khủng bố một màn. Tay chân của hắn chậm rãi biến mất. Tay chân của hắn cũng đã bị thiêu đốt. Ngày thứ 9 thời điểm, Trương Diệp thân hình cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Một chút thiêu đốt thân thể của mình, đây tuyệt đối là thống khổ đỉnh điểm sự tình. Cũng chỉ có Trương Diệp loại này có đại nghị lực, đại ý chí người mới có thể thừa nhận. Ngày thứ 10, Trương Diệp chỉ còn lại có một cái đầu rồi. Trương Diệp trong mắt không có chút nào thống khổ, cũng không có chút nào tình cảm, hắn từ bỏ hết thảy, điên cuồng suy tính. Vâng. Tại Trương Diệp trong linh hồn quy tặng quan cầu, rốt cục tin tức. Trương Diệp ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia chấn động, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ quỹ tặng quang cầu. Nay 10 ngày thống khổ, đáng giá. Tâm niệm vừa động, Trương Diệp đã biến mất thân thể, một lần nữa xuất hiện. Đối với Trương Diệp loại này cấp độ nhân vật, một lần nữa đạt được một cái thân thể, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Đương nhiên, một lần nữa đạt được thân thể, thì không cách nào cùng trước thân thể đánh đồng. Trương Diệp muốn một lần nữa rèn luyện thân thể. Một lần nữa bên trong thân thể bố trí trận pháp, mới có thể để cho thân thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Trương Diệp ngồi xếp bằng, khôi phục tinh thần lực của mình. Suốt 7 ngày, Trương Diệp mới khôi phục lại. Thoảng qua cảm ứng thoáng một phát động phủ bên ngoài, Trương Diệp ngạc nhiên phát hiện, Tử Hoa Thiên Tôn y nguyên ở bên ngoài. Xem ra, hắn là vô luận như thế nào, đều sẽ không bỏ qua Trương Diệp. Ngươi không dám buông tha ta, ta còn không muốn buông tha ngươi đây này. Trương Diệp trong nội tâm cười lạnh một tiếng, bắt đầu trong thân thể bố trí trận pháp, khôi phục thân thể. Lĩnh ngộ quý tặng quang cầu về sau, Trương Diệp trí tuệ vô lượng, so về giáo chủ cấp thiên tôn, cũng là không chút thua kém. Ánh mắt của hắn, so về 20 ngày trước, đã cao minh ngàn vạn lần. Mà hắn thi triển ra thủ đoạn, cũng so trước cao hơn minh ngàn vạn lần. Chỉ là 3 ngày thời gian, Trương Diệp tiểu bên trong thân thể, một lần nữa bố trí ra 250 vạn cái trận pháp, khôi phục thực lực. Đến nơi này một bước, Trương Diệp cũng không có dừng tay, hắn tiếp tục bố trí xuống dưới. Ánh mắt của hắn so trước cao minh ngàn vạn lần, tuy tiện tiện liền từ trong thân thể, tìm được hơn 1.000 vạn trận pháp. Những trận pháp này, cần hắn từng cái hoàn thiện. 7 ngày sau đó, Trương Diệp hoàn thiện trận pháp, đạt đến hơn 1.300 vạn, thân thể cường hãn gấp mấy trăm lần. Càng làm cho Trương Diệp kinh hỉ chính là, hắn lại lĩnh ngộ một đầu chủ pháp tắc. Hiện tại, Trương Diệp đã là lĩnh ngộ 4 đầu chủ pháp tắc nửa bước thiên tôn rồi. Vâng! Trương Diệp một quyền oanh ra, trực tiếp đem động phủ cấm chế oanh mở, đi ra động phủ. Một mực chờ đợi ở bên ngoài Tử Hoa Thiên Tôn, nhìn thấy Trương Diệp đi ra động phủ, nhất thời phát ra cười dài một tiếng, ha ha ha, tiểu bối, bổn Thiên Tôn còn tưởng rằng, ngươi biết cả đời trốn ở bên trong. Làm sao vậy? Nhìn không được a? Rốt cục thành thật thật đi ra a? Bổn Thiên Tôn hôm nay, muốn đem ngươi róc xương dương cho ngươi hình thần câu diện. Trương Diệp ha ha cười cười. Ông! Một cái đại thủ, trong giây lát tại Tử Hoa Thiên Tôn đỉnh đầu xuất hiện, tựa như chảo con gà con bình thường. Đem Tử Hoa Thiên Tôn bắt hết, hung hăng mà hướng trên mặt đất đập đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1133, vô tận sỉ nhục. Tử Hoa Thiên Tôn nhịn không được quái lạ kêu lên đến, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Một tháng phía trước, hắn sức chiến đấu so với Trương Diệp còn mạnh hơn một chút, nếu Trương Diệp không phải nhân cơ hội tập kích trong lời nói, hắn căn bản không có khả năng có hại. Nhưng hiện tại, Trương Diệp sức chiến đấu, xa vượt xa quá hắn, tùy tiện liền xuất thủ, tự làm cho hắn bắt lại. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này sao có thể như thế? Tử Hoa Thiên Tôn đầy đầu góc nghi vấn thời điểm, Trương Diệp chợt ra quyền. Dầm dầm oanh. Trong phút chốc đánh ra 3 quyền, mỗi một quyền cũng đánh tới Tử Hoa Thiên Tôn trên mặt, đánh cho Tử Hoa Thiên Tôn tóc bay lên, chật vật không chịu nổi. Chẳng qua, Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn, Trương Diệp 3 quyền đánh lên đó, nắm tay cùng Tử Hoa Thiên Tôn ra mặt va chạm, không ngờ phát ra kim trúc vang lên tiếng động, nắm tay ẩn ẩn đau nhức. Tử Hoa Thiên Tôn thân thể trải qua đại đạo rèn luyện, cường hãn đắc khó có thể tưởng tượng, Trương Diệp lực lượng tuy rằng đại, nhưng cũng không thể xúc phạm tới hắn. Đương nhiên, tuy rằng không thể xúc phạm tới Tử Hoa Thiên Tôn, nhưng mời Tử Hoa Thiên Tôn thống khổ một trận, vẫn là có thể. Tử Hoa Thiên Tôn quả thật thống khổ. Thân thể thượng thống khổ. Tâm hồn càng thống khổ. Trương Diệp này ba quyền, tuy rằng không có thương tổn đến hắn, nhưng gây cho hắn vô tận sỉ nhục. Một tháng phía trước, hắn bị Trương Diệp ấn trên mặt đất đánh, làm cho đầu ấn vào dưới lòng đất. Hiện tại, hắn lại bị Trương Diệp bắt lấy đánh, liên tục đánh đã 3 quyền ra mặt. Tục ngữ nói, đánh người không làm mất thể diện. Chính là người thường, đều có chính mình tôn nghiêm, huống chi là Thiên Tôn. Tử Hoa Thiên Tôn cực kỳ hận, hắn trước tiên, đã nghĩ phát động linh hồn công kích. Nhưng ý niệm này vừa mới xuất hiện, lập tức để lại bỏ quên. Một tháng phía trước, hắn liên tục phát động 2 lần linh hồn công kích, nếu hắn hiện tại tái phát động lần thứ 3, Hạ Thiên Lôi tuyệt đối sẽ không khinh, này hậu quả, hắn thừa nhận không dậy nổi. A, Tử Hoa Thiên Tôn phát ra một tiếng thét dài, thông chi 2 cái tộc nhân. Hắn 2 vị tộc nhân. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn ở phụ cận, chỉ cần bọn họ đúng lúc chạy tới, tiểu có thể nghịch chuyển chiến cuộc, oanh giết Trương Diệp nhân tộc này tiểu bối. Trương Diệp ha hả mỉm cười. Nói, ngươi gọi rách họng, cũng là vô dụng. Ngươi tiểu thành thật thật bị đánh nhé. Dầm dầm oanh. Trương Diệp làm cho Tử Hoa Thiên Tôn ấn đến trên mặt đất, hung hăng quật. Trương Diệp nắm tay, trọng như ngôi sao. Mỗi một quyền, cũng làm cho Tử Hoa Thiên Tôn cái mũi đánh oai. Mặt cũng đánh biến hình. Tử Hoa Thiên Tôn hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp lực lượng, cường đại cho ra hồ tưởng tượng. Vô luận hắn như thế nào dãy rủa cũng không có tác dụng, Trương Diệp nắm tay đều đã rơi xuống trên mặt. Long bơi trô nước cạn tao tôm diễn, hổ xuống đồng bằng chịu khuyến khi. Tử Hoa Thiên Tôn hiện tại, nghĩ tới những lời này. Nếu tại nguyên giới bên trong, bàn tay vỗ, tiểu có thể làm cho Trương Diệp trục tử. Nhưng tại đây thượng cổ ngọc giới bên trong, hắn căn bản không phải Trương Diệp đối thủ. Lần lượt bị ấn đánh, hắn tiến vào thượng cổ ngọc giới, tựa hồ chính là cấp Trương Diệp đánh. Tiểu bối, chớ có làm càn. Tử Hoa Thiên Tôn cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm, lưỡng đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện, đúng là Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn lúc này, ánh mắt trừng đắc nắm tay bình thường đại. Tử Hoa Thiên Tôn sức chiến đấu, bọn họ đều là biết đến, tuyệt đối đủ cường hãn. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ chứng kiến, đường đường Tử Hoa Thiên Tôn. Không ngờ bị một cái nhân tộc tiểu bối ấn trên mặt đất đánh. Nay quả thực này sinh cái mới bọn họ thế giới quan. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn trong lòng kinh dị cực kỳ, nhưng bọn họ xuất thủ hết sức, không chút do dự. Tiểu đang nói chuyện thời điểm, hai cái Thiên Tôn nhất thể hướng tới Trương Diệp giết đi. Hai cái Thiên Tôn sức chiến đấu. So với Tử Hoa Thiên Tôn còn muốn cường hãn, nhất thể xuất thủ dưới, huyền diệu vô cùng, uy lực tuyệt đại. Trương Diệp cũng không quay đầu lại, trực tiếp vung ra hai quyền. Dầm dầm. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã cắt trong một quyền. Thân thể bay ra ngàn dặm ở ngoài. Thân thể nhập đạo. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn nhất thể kêu sợ hãi lên tiếng. Tử La Thiên Tôn trong mắt hiện lên một tia vẻ cảnh giác, thân thể nhập đạo, phóng nhãn cả nguyên giới, cũng không có vài cái. Không thể tưởng được, ngươi nhân tộc này tiểu bối, cư nhiên có thể thân thể nhập đạo. Ngọc La Thiên Tôn trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt. Nói như vậy, lấy thân thể nhập đạo, đều là một chút thân thể đặc biệt cường đại tu luyện giả. Mấy cái này tu luyện giả, nộ tính không mạnh, nhưng thân thể dị thường mạnh mẽ, bọn họ làm cho thân thể tu luyện đến cực trí, tự nhiên có thể thân thể nhập đạo. Nhưng nhân tộc thân thể, từ trước đến nay là yếu nhược, thân thể nhập đạo là một kiện phi thường chuyện khó khăn tình. Nguyên giới ngàn vạn năm rồi, lấy thân thể nhập đạo nhân tộc, sẽ không vượt qua 100 cái. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn không nghĩ tới, bọn họ tại thượng cổ ngọc giới bên trong, cư nhiên đụng phải một cái lấy thân thể nhập đạo nhân tộc tu luyện giả. Thân thể nhập đạo tu luyện giả, tại đây thượng cổ ngọc giới bên trong, quả thực là khó có thể đối phó. Một trận chiến này, phiền toái. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn liếc nhau, cũng cảm thấy khó giải quyết. Tuy rằng Trương Diệp rất cường đại, nhưng hay là muốn xuất thủ. Tử Hoa Thiên Tôn hiện tại ở bị đánh, làm tộc nhân, bọn họ tự nhiên muốn đem Tử Hoa Thiên Tôn cứu ra. Giết. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn nhất tề hét lớn, hướng tới Trương Diệp giết đi. Trương Diệp lại là hai quyền. Dầm dầm. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn lại bị đẩy lui. Trương Diệp một bên quật Tử Hoa Thiên Tôn, một vừa cười nói, như thế nào? Hai người các ngươi, cũng muốn bị ta làm mất thể diện sao? Các ngươi tái xuất thủ trong lời nói, ta làm cho các ngươi một khối ấn đến trên mặt đất đánh. Hai cái Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, cùng kêu lên hét lớn, tiểu bối hung hăng ngang ngược. Ông. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn không hẹn mà cùng, khởi xướng linh hồn công kích. Không biện pháp, Trương Diệp sức chiến đấu, thật sự là rất cường đại rồi. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể chiến đấu thủ đoạn, cũng thành phù vân. Bọn họ hiện tại, có thể uy hiếp đến Trương Diệp thủ đoạn, cũng chỉ có linh hồn công kích. Thiên Tôn đại năng linh hồn công kích, đáng sợ tới cực điểm. Hơn một tháng phía trước, vẹn vẹn là Tử Hoa Thiên Tôn phát động linh hồn công kích, để cho Trương Diệp chịu nhiều đau khổ. Hiện tại, Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn đồng thời phát động linh hồn công kích, nếu Trương Diệp đã trúng bọn họ một kích, bất tử cũng muốn đánh mất sức chiến đấu. Trương Diệp đương nhiên không muốn ai bọn họ một kích. Ở hai cái Thiên Tôn phát động linh hồn công kích thời điểm, Trương Diệp tâm niệm vừa động, một cái bùi mênh mông phòng ngự bao phủ, xuất hiện tại thân thể ở ngoài. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn linh hồn công kích, đụng tới phòng ngự bao phủ, uy lực khoảnh khắc suy yếu bảy thành. Trương Diệp đoạn thời gian này, tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, còn lại tới 3 thành uy lực. Tuy rằng mời linh hồn hắn đau nhức, nhưng đã không thể xúc phạm tới hắn. Cái gì? Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn một kích vô công, đồng thời kêu lên tiếng đến, kinh hãi cực kỳ. Dầm dầm. Thẳng đến bọn họ đều tự đã trúng một cái thiên lôi, mới vừa rồi hoảng sợ đạo, thiên địa pháp lực. Tiểu bối, ngươi không ngờ có thể thuyên chuyển thượng cổ ngọc giới thiên địa pháp tác lực. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn cảm giác được không ổn. Tử Hoa Thiên Tôn cũng ngây dại. Trương Diệp lấy thân thể nhập đạo. Sức chiến đấu vốn tiểu so với bọn họ cường đại cũng tiểu thôi, cư nhiên còn có thể thuyên chuyển thiên địa pháp tắc, một trận chiến này, còn như thế nào đánh? Lui lại. Ba cái Thiên Tôn, đồng thời sinh ra một cái ý niệm. Tử La Thiên Tôn, Ngọc La Thiên Tôn cùng Tử Hoa Thiên Tôn, cũng xuất thân từ Thiên Kim Tộc, bọn họ tâm ý cơ hồ là tương thông. Cả đời ra lui lại ý niệm, ba đại Thiên Tôn lập tức hành động lên đến. Ông. Ba đại Thiên Tôn đồng thời khởi xướng linh hồn công kích. Ân. Trương Diệp trong lòng cả kinh. Ba đại Thiên Tôn đồng thời khởi xướng linh hồn công kích, đây là tại liều mạng. Hắn nếu bị đánh trúng, linh hồn lập tức sẽ hồn phi phách tán, căn bản không có khả năng sống sót. Trương Diệp tâm niệm chuyển động gian, một cái phòng ngự bao phủ xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. A, mặc dù có phòng ngự bao phủ ngăn cản, nhưng ba đại Thiên Tôn linh hồn công kích, khởi là dễ dàng như vậy đỡ. Trương Diệp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, linh hồn từng trận đau nhức, lập tức bị thương nặng. Dầm dầm oanh. Trương Diệp lọt vào linh hồn công kích đồng thời, ba đại thiên tôn cũng không chịu nổi. Ba đạo thiên lôi, khoảnh khắc buông xuống, Tử La Thiên Tôn, Ngọc La Thiên Tôn cùng Tử Hoa Thiên Tôn nhất tề bị hoanh trúng, nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. Ba đại thiên tôn bên trong, Tử Hoa Thiên Tôn thương thế nghiêm trọng nhất. Hắn đã là lần thứ ba phát ra linh hồn công kích, lần nữa khiêu khích thiên địa pháp tắc, hậu quả phi thường bi thảm, một đạo bát khẩu đại thiên lôi, cơ hồ làm cho hồn phách của hắn cũng đánh tan, hoàn toàn mất đi hành động lực. Đi! Bị thương góc khinh Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn chạy tới, nắm lên Tử Hoa Thiên Tôn bỏ chạy chạy. Hai cái lao ra hỏa, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, chạy trốn tốc độ nhanh cho ra kỳ, Trương Diệp linh hồn bị thương dưới, ngăn đón chi không kịp, chỉ có thể trơ mắt địa nhìn thấy bọn họ biến mất. Trương Diệp chạm định, nửa nén hương lúc sau, vừa mới khôi phục đi tới. Thiên Tôn đại năng, quả nhiên đáng sợ. Cho dù bọn họ lực lượng bị áp chế, vẫn như cũ cường đại cực kỳ, khó có thể thương tổn. Xem ra, nếu muốn tại thượng cổ ngọc giới trong trạm sát Thiên Tôn, chỉ có một biện pháp, đó là tại thượng cổ ngọc giới bên trong tìm được một kiện tiên thiên đạo khí. Có tiên thiên đạo khí, tiểu có thể chạm sát thiên tôn. Trương Diệp trầm ngâm một lần, hướng tới một cái phương hướng mà đi. Tại thượng cổ ngọc giới trong ngây người lâu như vậy, cũng nên đi tìm một chút tiên thiên đạo khí cùng bảo vật. Chương 1134, tiên thiên linh căn, tiên thiên đạo khí. Ba ngày lúc sau, một tòa không chớp mắt ngọc thạch ngọn núi phía trước. Trương Diệp lặng lặng đứng. Đột nhiên, Trương Diệp bàn tay duỗi ra. Oanh long long. Cả tòa ngọn núi chớp lên đến. Ông, một thanh sặc sỡ lóa mắt tiên thiên đạo khí, từ ngọn núi bên trong bay ra đến, muốn bay về phía chân trời. Trương Diệp khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhanh ngâm sướng một câu, lập tức quát, chạy đi đâu? Còn không mau mau trở về. Theo Trương Diệp hét lớn một tiếng, trôi này tiên thiên đạo khí chợt nhất chuyển, rơi xuống Trương Diệp bàn tay phía trên. Đây là một cái dây thừng, thuộc loại tám phẩm tiên thiên đạo khí. Trương Diệp nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, hảo hảo hảo, tiểu gọi ngươi khổn thiên thằng nhé. Trương Diệp từ tặng quang cầu bên trong, đã biết đại đa số tiên thiên đạo khí tin tức, thậm chí đã biết thu phục chúng nó địa phương pháp. Giống này khổn thiên thẳng, cho dù là thiên tôn đại năng xuất thủ, cũng khó có thể thu phục. Nhưng Trương Diệp hiểu được phương pháp, động nói chuyện ra, tự làm cho này khổn thiên thẳng nhận. Bảy ngày lúc sau, một cái sông lớn phía trước. Trương Diệp nhanh ngâm sướng một câu, bàn tay đột nhiên rối ra, quắc, còn không mau mau trở về. Thiên địa chấn động. Ngay sau đó, một đoàn hào quang phá thủy mà ra, rơi xuống Trương Diệp trên tay. Đây là một khối ngọc thạch. Phù văn ẩn ẩn, nhưng đại nhưng tiểu, bên trong ẩn ẩn mang theo một loại hỗn độn lực lượng. Không hề nghi ngờ, khối ngọc này thạch cũng là một cái tiên thiên đạo khí, hơn nữa phẩm giai không thấp. Trương Diệp dò xét một lần, hài lòng mỉm cười, ẩn chứa một tia cùng loại với hỗn độn lực lượng, tuy rằng không tinh khiết, nhưng cũng phi thường không sai, thuộc loại thất phẩm tiên thiên đạo khí. Từ hiện tại lên, tiểu gọi ngươi vì Hôn Nguyên Thạch nhé. 10 ngày lúc sau, Trương Diệp đi vào một chỗ bên trong sân cốc. Tinh tế tìm kiếm một phen, Trương Diệp cuối cùng tại một gốc cây thấp bé không chớp mắt cây nhỏ bên cạnh chạm định, thở dài nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên địa mới sinh lúc, đản sinh ra tới thiên địa linh căn, chỉ có chính là ba gốc cây. Ước qua tuổi đi, năm đó ngọc quế thụ. Nhưng lại tránh không khỏi thiên địa đại kiếp nạn, biến thành hình dáng như vậy, hấp hối. Ta dục đem ngươi đưa nguyên giới đi, ngươi có bằng lòng hay không? Một trận trầm mặc lúc sau, ngọc quế thụ sinh biến hóa. Hắn thân cây, nhánh cây, còn có lá cây phía trên, nở rộ xuất đạo đạo quang mang, đạo đạo quang mang phóng lên cao, tựa hồ chỗ sung yếu mở thương khung. Giải khai hết thảy. Trương Diệp kiên nhẫn cùng đợi. Một đoạn thời gian lúc sau, một cái sâu thẳm ý chí, từ nhỏ cây bên trong kéo dài mà ra, nhân loại tu luyện giả, ngươi có thể cho ta cái gì? Trương Diệp không rên một tiếng, nhất chỉ điểm đến ngọc quế thụ phía trên. Ông! Ngọc quế thụ run rẩy không thôi. Thật lâu sau lúc sau, Ngọc Quế Thụ nói, nguyên lai, ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ tặng quan cầu, hơn nữa chuẩn bị dung hợp pháp lực, tu luyện ra hỗn độn pháp lực. Tốt lắm, ta tiểu với ngươi đi ra ngoài. Đánh bạc một đổ. Đối với kết quả này, Trương Diệp cũng không ngoài ý muốn. Hắn lên tiếng nói, tốt lắm, ngươi tới trước ta ngũ hành bên trong tiểu thế giới nhé. Ngọc Quế Thụ giật giật cành lá. Oanh long long. Phạm vi ước vạn dặm, đột nhiên chấn động lên đến. Trương Diệp đứng bất động. Hắn biết. Đây là ngọc quế thụ tại kiềm chế hắn nền móng. Gốc cây này ngọc quế thụ, tuy rằng gặp được đại kiếp nạn, biến thành hình dáng như vậy. Nhưng dù sao cũng là tiên thiên linh căn, hắn gốc trải rộng ức giảm, làm cho gốc hoàn toàn thu, cũng không phải dễ dàng chuyện. Suốt 3 ngày lúc sau, ngọc quế thụ rốt cục hoàn toàn thu gốc. Vụ. Cũng không dụng Trương Diệp mở ngũ hành tiểu thế giới, gốc cây này ngọc quế thụ không ngờ chính mình tự làm cho Trương Diệp ngũ hành tiểu thế giới mở, chui vào đến bên trong đi. Vâng! Ngũ hành tiểu thế giới chấn động lên đến, không ngừng mở rộng. Đối với ngọc quế thụ mà nói, ngũ hành tiểu thế giới quá nhỏ, hắn cũng không hỏi Trương Diệp, trực tiếp triển khai thần thông, triển khai ngũ hành tiểu thế giới. Tiên thiên linh căn thần thông quảng đại, nay khỏa ngọc quế thụ tuy rằng hấp hối, nhưng thực lực vẫn như cũ hạo hãn khó lường. Mở rộng ngũ hành tiểu thế giới, nay đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Liên tục mấy ngày, ngũ hành tiểu thế giới đã mở rộng ngàn lần, đều nhanh biến thành một cái trong thế giới. 13 ngày lúc sau, một chỗ rừng rậm. Đây là một chỗ viễn cổ rừng rậm, tồn tại 5 tháng muốn lấy ước 5 tính toán, đứng ở này một mảnh viễn cổ rừng rậm ở ngoài, tự có thể cảm giác được một loại vô cùng cổ lão, vô cùng tang thương 5 tháng. Cho dù là Trương Diệp, tại đây giống như một mảnh viễn cổ rừng rậm trước mặt, đều phải sinh ra một loại kính sợ cảm, sinh ra một loại nhỏ bé cảm. Đây là một cái đáng sợ địa phương. Bình thường thiên tôn, tiến vào bên trong đi chỉ có đường chết một cái. Cho dù là giáo chủ cấp thiên tôn, cũng không dám dễ dàng tiến vào. Trương Diệp không có tùy tiện tiến vào, mà là đứng ở rừng rậm ở ngoài, lấy một loại kỳ dị âm điệu ngâm sướng đạo, thiên địa sơ chia phần hữu thần mục, nhật nguyệt chưa thành chứng đạo trước. Nửa nén hương lúc sau, rừng rậm khẽ rung động lên đến. Một cái vĩ đại sinh mệnh, ở thức tỉnh, hạo hãn vô lượng tinh thần lực, bao phủ bát cực. Một cái chí tôn chí quý, chí đại chí thượng ý chí xa xa mà đến, suốt 570 và năm, rốt cục lại gặp được một cái nhân tộc tu luyện giả. Nhân tộc tu luyện giả, ngươi có gì ý đồ? Trương Diệp nói, ta nghĩ muốn 3 tấm hồng hạnh, 5 chương bản nguyên thụ diệp. Kia đạo vĩ đại ý chí trầm mặc một lần, ung dung đạo, có thể, chẳng qua ngươi muốn xuất ra tương ứng gì đó đến trao đổi. Nói đi, ngươi có thể xuất ra cái gì vậy đến? Trương Diệp mỉm cười, nói, ta biết một điểm thiên địa sơ khai hảo diệu, biết một điểm hỗn độn bí mật. Ta tin tưởng rằng, ngươi đối này sẽ có hứng thú. Trương Diệp bàn tay vung lên, một đạo quang cầu ung dung bay vào rừng rậm. Thật lâu sau lúc sau, 3 trích đỏ rực hành quả, cùng 4 chương xanh biếc lá cây, bay tới Trương Diệp trước người. Mấy cái này quả tử cùng lá cây, rõ ràng là vừa mới hái xuống, ẩn chứa hạo hãn sinh cơ cùng một loại khó có thể dùng từ ngôn hình dung lực lượng. Quả tử cùng lá cây rất nhỏ, nhưng cấp Trương Diệp cảm giác, cũng thế giới bình thường vô biên vô hạn. Trương Diệp bàn tay vừa động, thu hồi bước đi. Trương Diệp biến mất lúc sau, ở chỗ sâu trong rừng rậm ý chí khẽ lần động một lần, cư nhiên làm cho thiên địa tặng hoàn toàn lĩnh ngộ. 20 ước cái nguyên sẽ, đây là thứ 2 cái hoàn toàn lĩnh ngộ. Không biết người này, có thể hay không bước ra đệ thập bước, thoát hết thảy, vĩnh hằng bất diệt đâu. Trương Diệp đi ra mấy vạn dặm ở ngoài, làm cho một tấm bản nguyên thụ diệp, chụp đến một đoạn nhánh cây phía trên. Đây là Ngọc Lan tổ thụ phân chi. Tại sông vào quan thời điểm, tổ thụ phân chi cùng đón đỡ Tử Hoa Thiên Tôn một kích, sinh cơ đều nhanh muốn khô kiệt, cả nhánh cây nhìn qua vô tình, lá cây khẽ hoàng. Trương Diệp định, dùng bản nguyên thụ diệp tầm bổ hắn. Trợ giúp hắn khôi phục lại, là một tầng lâu. Ông, xanh biếc lá cây vỗ lên đó, Ngọc Lan tổ thụ phân chi nhất thời tuân ra thao thiên lục quang, khí tức kế tiếp kéo lên. Ngắn ngủn vài cái trong nháy mắt thời gian, tuân ra tới khí tức, đã có thể so với cửu phẩm đạo khí. Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngọc Lan tổ thụ phân chi, không phải đạo khí, lại còn hơn đạo khí. Diệu dụng vô cùng. Tuyệt đại đa số đạo khí, đều là không thể trưởng thành. Nhưng Ngọc Lan tổ thụ phân chi, lại có thể vô hạn trưởng thành. Chỉ cần có cũng đủ gì đó tầm bổ hắn, hắn sẽ không ngừng trưởng thành, không ngừng biến cường, diệu dụng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, nay đoạn Ngọc Lan tổ thụ phân chi, cũng không phải rất mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn sẽ càng ngày càng cường đại. Mà bình thường đạo khí, theo thời gian trôi qua, sẽ chậm rãi mục nát, hoàn toàn không có cách nào khác so sánh. Sau đó, Trương Diệp càng làm một tấm bản nguyên thụ diệp, ném cho Ngọc Quế thụ. Lúc này, còn lại 3 chương bản nguyên thụ diệp. Trương Diệp chính mình lưu lại một tấm, còn lại tới 2 chương, chụp đến Lôi Long phân thân cùng Hỏa Linh trên người. Lôi Long phân thân cùng Hỏa Linh theo Trương Diệp tiến vào thượng cổ ngọc giới, nhưng chúng nó lực lượng rất thấp, căn bản không dám ra đây. Này 2 chương bản nguyên thụ diệp, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề này. Vừa rồi trong rừng rậm cái kia tồn tại, chính là thượng cổ ngọc giới mở không lâu lúc sau, đản sinh ra tới một gốc cây hồng hạnh. Trải qua ước năm, gốc cây này hồng hạnh đã cường đại đắc khó có thể tưởng tượng, hắn bản nguyên thụ diệp. Có thể ngăn cản thiên địa pháp tắc, hơn nữa có thể tẩm bổ tu luyện giả. Mà hắn quả tử, là sinh cơ vô hạn, diệu dụng vô cùng, nuốt phục một cái tiểu có thể tăng trưởng 10 vạn năm thọ nguyên. Theo 2 chương bản nguyên thụ diệp chụp lên đó, Lôi Long phân thân cùng Hỏa Linh song song bay ra. Trương Diệp nói, thượng cổ ngọc giới có thể tẩm bổ linh hồn. Nay chương bản nguyên thụ diệp cũng có thể tẩm bổ nhục thân. Tại hoàn cảnh này bên trong, các ngươi tuy rằng không thể tu luyện, nhưng có thể cho linh hồn càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, các ngươi nhục thân cũng có thể càng ngày càng cường đại. Đoạn thời gian này, các ngươi tiểu cùng theo ta bên cạnh nhé. Một đường đi, một đường tầm bảo. Trương Diệp đối thượng cổ ngọc giới vô cùng giải, hắn có thể dễ dàng tìm ra bảo vật đến, hơn nữa thoải mái làm cho bảo vật đoạt được. Vẹn vẹn là 2 tháng thời gian, Trương Diệp hệ thu lấy được vô số thiên tài địa bảo, mà thu hoạch tiên thiên đạo khí cũng đạt tới 5 chuôi nhiều. Trong đó 3 chuôi là 6 phẩm, 2 chuôi là ngũ phẩm. Ngoại trừ tiên thiên đạo khí ở ngoài, Trương Diệp còn mang đi 2 gốc cây tiên thiên đạo dược. Này 2 gốc cây tiên thiên đạo dược đều là thiên địa mới sinh không lâu, tiểu đản sinh ra tới, diệu dụng vô cùng. Đương nhiên, bình thường đạo dược, Trương Diệp cũng sẽ không bỏ qua, hắn ngũ hành bên trong tiểu thế giới, rậm rạp địa tài bồi mấy trăm loại bình thường đạo dược. Trương Diệp thu hoạch không nhỏ, Hỏa Linh cùng Lôi Long phân thân thu hoạch cũng là không nhỏ. Lôi Long phân thân tại thượng cổ thế giới cùng bản nguyên thụ Diệp tầm bộ dưới, vô luận là linh hồn vẫn là nhục thân, cũng lấy mắt thường có thể thấy được độ cường đại lên đến. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian rậm, Lôi Long phân thân tinh thần lực, tiểu đạt tới pháp đạo 9 trọng trung kỳ. Mà hắn nhục thân là tương đương với pháp đạo 9 trọng hậu kỳ đại tôn giả. Hỏa Linh tại tiến vào thượng cổ ngọc giới phía trước, cũng đã đạt tới pháp đạo 9 trọng, tinh thần lực cũng tương ứng đề thăng. Tại thượng cổ ngọc giới cùng bản nguyên thụ Diệp tầm bộ dưới, hắn tinh thần lực tấn tăng lên tới pháp đạo 9 trọng đỉnh phong chi cảnh. Hỏa Linh là không có nhục thân thể hắn xen vào hư thật trong lúc đó, nhưng tại bản nguyên thụ Diệp tầm bộ dưới, thân thể hắn cũng xuất hiện biến hóa, càng ngày càng ngưng thực. Ngay hôm đó, Trương Diệp mang theo Hỏa Linh cùng Lôi Long phân thân, đi vào một cái sông băng phía trên. Thượng cổ ngọc giới bên trong, hỗn độn đạo khí có 1, nhất phẩm tiên thiên đạo khí có 3, 2 phẩm tiên thiên đạo khí có 9, 3 phẩm tiên thiên đạo khí có 27. Hỗn độn đạo khí cùng nhất phẩm tiên thiên đạo khí có trấn áp số mệnh chi công, thượng cổ ngọc giới sẽ không dễ dàng buông ra. Nhưng 2 phẩm tiên thiên đạo khí, 3 phẩm tiên thiên đạo khí cùng 4 phẩm tiên thiên đạo khí, nên làm có hy vọng đoạt được. Trương Diệp trong lòng phân tích, tiên thiên đạo khí thứ này là có thể bảo mệnh, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, phẩm giai càng cao càng tốt. Lĩnh ngộ tặng quang cầu lúc sau, Trương Diệp đã biết rất nhiều tiên thiên đạo khí vị trí, hơn nữa thuận lợi thu vài chuôi tiên thiên đạo khí. Chẳng qua, mấy cái này tiên thiên đạo khí phẩm giai thực không cao lắm. Giống 4 phẩm tiên thiên đạo khí cùng 3 phẩm tiên thiên đạo khí, Trương Diệp một cái cũng không gặp được, càng không cần phải nói thu. Tại sông băng chạy về thủ đô ra mấy vạn dặm lúc sau, Trương Diệp đột nhiên dừng lại. Trương Diệp dừng ở sông băng. Hắn biết, này sông băng phía dưới có một thanh 4 phẩm tiên thiên đạo khí. Chương 1135, thu phục nghiệp hỏa phiên, vô thượng đại giáo. Trương Diệp nâng lên nắm tay, một quyền oanh kích đến sông băng phía trên. Ầm ầm. Cái này đầu ước vạn dặm lớn lên sông băng, đột nhiên chấn động lên. Trương Diệp tiếp tục oanh kích. Liên tục hơn 10 quyền về sau, sông băng xuất hiện từng đạo khe hở, tí ti hào quang, theo trong cái khe chảy ra, một loại vô hình uy áp, tại tràn ngập tứ phương. Trong giây lát, một thanh cổ kiếm bộ dáng tiên thiên đạo khí, theo dưới nền đất bay ra, sát ý ngập trời. Toàn bộ sông băng, toàn bộ thế giới, đều trở nên thông minh. Ngàn vạn sinh linh, phủ phục đầy đất, thân hình run, tâm linh kinh hoàng. Đây là một thanh uy lực tuyệt đại cổ kiếm. Nó còn không có hoàn toàn bay ra đến, tiểu trấn áp một phương rồi. Hỏa Linh cùng Lôi Long phân thân bản thân tu vi so sánh yếu, dù cho có bổn nguyên lá cây hỗ trợ, cũng khó có thể chống đỡ. Chúng ngay ngắn hướng mà về đã đến Hỏa Linh giới bên trong. Trương Diệp quát to, Ngọc Quế, giúp ta giúp một tay. Một rễ sơn mạch thật lớn nhánh cây, theo hư vô bên trong đâm ra, như đao, như kiếm, tựa hồ muốn đâm thủng thiên địa, phá hủy hết thảy. Đây chính là Ngọc Quế thụ một rễ phân cảnh. Bá. Nhánh cây hung hăng quất đến cổ trên thân kiếm. Cổ kiếm ra một tiếng gào thét, hào quang tối sầm lại. Ngọc Quế thụ chính là tiên thiên linh căn, theo cấp độ đi lên nói, nó tương đương với nhất phẩm tiên thiên đạo khí. Tuy nhiên đã tao ngộ đại kiếp, thực lực đại tổn, nhưng đối phó với một thành tứ phẩm tiên thiên đạo khí, vẫn là dễ dàng sự tình. Cổ kiếm điên cuồng dãy rủa, muốn chạy thục mạng. Nhưng ở Ngọc Quế thụ chăm chú mà trấn áp nó, lục quang ngập trời, vô luận cổ kiếm như thế nào dãy rủa, đều không thể chạy đi. Trương Diệp lách mình, đi vào cổ kiếm trước, nhàn nhạt nói ra, ngươi là tự mình thần phục với ta, hay là muốn ta thân tay gạt đi ngươi linh tính, cưỡng ép thu phục. Cổ kiếm tiêm minh một tiếng, căn bản không để ý tới Trương Diệp, tiếp tục dãy rủa. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ngươi cho rằng ta tu vi thấp kém, không cách nào xóa đi ngươi linh tính a? Ngươi nếu như vậy muốn, vậy thì 10 phần sai rồi. Ta tu vi tuy nhiên thấp, nhưng ta biết rõ ngươi nền móng, biết rõ ngươi hết thể nhược điểm. Tại Ngọc Quế thụ hỗ trợ phía dưới, xóa đi ngươi linh tính, ta vẫn là có thể làm được. Cổ kiếm cảm thấy uy hiếp, rốt cục đình chỉ dãy rủa. Trương Diệp cười cười, một ngón tay điểm ra. Ông! Một đạo quang mang chui vào cổ kiếm bên trong. Trương Diệp đây là tại cổ kiếm bên trong, lưu lại một lạc ấn. Dùng để khống chế cổ kiếm. Hắn tu luyện cũng không phải kiếm đạo, tự nhiên không cần luyện hóa, chỉ cần có thể khống chế là được rồi. Hơn nữa, Trương Diệp tầm mắt, có thể so với giáo chủ cấp thiên tôn, cái này trôi tứ phẩm tiên thiên đạo khí, Trương Diệp cũng không để tại mắt ở bên trong, cũng tiểu chẳng muốn luyện hóa nó. Trương Diệp vây tay một cái, cổ kiếm nhất thời rơi xuống trong lòng bàn tay, ha ha cười nói, ngọc trong chi tinh diễn biến mà thành. Huyền diệu khó giải thích. Từ giờ trở đi, ngươi đã kêu ngọc huyền kiếm. Cất kỹ ngọc huyền kiếm, Trương Diệp phiêu nhiên mà đi. Lại là nửa tháng. Trương Diệp đi vào một chỗ hoang mạc trước. Chỗ này hoang mạc, cũng không có gì hạt cát, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là một mảnh toái ngọc. Hay hoặc là nói, là ngọc thạch bên trong tạp chất. Thượng cổ ngọc giới rồi rào đỉnh điểm, nhưng cái này phiến hoang mạc, nhưng lại ít có cằn cỗi chi địa. Theo lý mà nói, loại này cằn cỗi chi địa, tuyệt không có khả năng có bảo vật gì. Nhưng Trương Diệp biết rõ, mọi thứ đều có ngoại lệ. Cái này phiến cằn cỗi hoang mạc phía dưới, tựu chiếm cứ một thanh cao phẩm giai tiên thiên đạo khí. Trương Diệp nhấc chân, đột nhiên hướng xuống đất đạp xuống. Oanh oanh oanh oanh, liên tục đạp mấy chục xuống. Thiên giao địa chấn, toàn bộ hoang mạc như là bị nhắc tới, hung hăng run run. Đây là một loại khiêu khích. Chỉ cần là có chút trí tuệ sinh linh, đối mặt loại này khiêu khích, đều chạy đến kháng nghị. Trương Diệp tin tưởng, phía dưới cái này trôi tiên thiên đạo khí, cũng sẽ chạy đến. Quả nhiên, nửa nén hương thời gian về sau, thiên địa nổi bật dị biến, trên bầu trời ánh sáng trong chốc lát biến mất, một loại kỳ dị thanh âm đang ngâm sướng, phảng phất tại nên đón cái gì. Vâng, toàn bộ hoang mạc, thiêu đốt. Màu đen hỏa diễm mênh mông bao la, đem thiên đều đốt hắc, đốt bóp méo. Hỏa thiêu hướng phía Trương Diệp xoắn tới. Không cần Trương Diệp ra tay, ngọc quế thụ rỗi ra một rễ nhanh cây, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, sẽ đem sở hữu màu đen hỏa diễm đều quét ra rồi. Loại này màu đen hỏa diễm, chính là thượng cổ ngọc giới âm u lực lượng ngưng kết, ngọc quế thụ ghét nhất. Không cần Trương Diệp lên tiếng, chính nó tự nhảy ra, đem màu đen hỏa diễm cho giải quyết. Ngọc quế thụ quét ra màu đen hỏa diễm, sau đó nhánh cây vỗ, hoang mạc trung tâm chỗ, nhất thời bay ra một cái cự đại vô cùng màu đen quái phiên. Màu đen quái phiên vừa ra, thiên địa yên tĩnh, hết thể ngưng kết. Ba ba bá. Ngọc quế thụ cành cùng màu đen quái phiên dây dưa đến cùng một chỗ. Nhánh cây tràn ra đến lục quang, cùng màu đen quái phiên tràn ra đến màu đen hỏa diễm, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành hai chủng nhan sắc, vô cùng sinh cơ cùng mênh mông tử vong khí tức dây dưa cùng một chỗ, quỷ dị phi thường. Trương Diệp sang nghiêng nhìn, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này chỉ màu đen quái phiên, không hổ là tam phẩm tiên thiên đạo khí, thần thông quảng đại. Nó dốc sức liều mạng rẽ rùa phía dưới, coi như là ngọc quế thủ cảnh, trong lúc nhất thời cũng không cách nào cầm xuống. Đương nhiên, ngọc quế thủ cũng không có toàn lực ra tay. Dù cho dùng nhìn ra, cái này màu đen quái phiên là bực nào cường hành, mạnh hơn ngọc huyền kiếm được nhiều lắm. Trương Diệp cũng không có ra tay. Hắn biết rõ, bắt hàng phục cái này màu đen quái phiên, ngọc quế thụ đã đầy đủ rồi. Quả nhiên, một nén hương về sau, ngọc quế thụ cành đột nhiên vỗ, đem màu đen quái phiên chấn áp ở, mặc cho màu đen quái phiên như thế nào dãy rủa, đều không thể chạy thoát được. Lúc này thời điểm, nên Trương Diệp lên sân khấu rồi. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, ngươi có bằng lòng hay không thần phục ta? Màu đen quái phiên dãy rủa lấy, căn bản không để ý tới Trương Diệp. Tiên thiên đạo khí phẩm giai càng cao, linh tính lại càng cường, một ít tiên thiên đạo khí thậm chí đã có được linh trí, chúng đương nhiên không muốn mất đi tự do. Cái này màu đen quái phiên, chính là tam phẩm tiên thiên đạo khí, nó làm sao có thể nhìn đến bên trên Trương Diệp cái này nửa bước thiên tôn. Trương Diệp cũng không giận, bàn tay vung lên, một điểm linh quang bay vào màu đen quái phiên. Màu đen quái phiên chấn động, đình chỉ dãy rùa, như là đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu về sau, nó lại dãy rùa đi lên. Trương Diệp nhướng mày, định ra tay. Lúc này thời điểm, theo màu đen quái phiên bên trong, chuyển ra một cái ý niệm đến. Trương Diệp dừng lại động tác, ánh mắt chớp lên, nói ra, a, ngươi tại 370 vạn năm trước, đã từng cùng một cái tu luyện giả đặt trước rồi ước định, cho nên không muốn thần phục với ta. Màu đen quái phiên ông chấn động, như là tại gật đầu. Trương Diệp sinh ra lòng hiếu kỳ, nói ra, cái này tu luyện giả, có cái gì địa vị? Màu đen quái phiên ông chấn động, lại một cái ý niệm, chuyển cho Trương Diệp. Trương Diệp gương mặt hơi động một chút, thì thào nói ra, khá lắm. Lại là thái sơ giáo người. Thái cổ nguyên giới, xuất hiện 3 vị bước thứ 9 thiên tôn, chuyển xuống 3 cái vô thượng đại giáo. Cái này 3 cái vô thượng đại giáo, nguyên giới mở không lâu sau, cũng đã tồn tại, tông môn lịch sử dùng ước năm mà tính toán. Thái sơ giáo, đúng là 3 cái vô thượng đại giáo một trong. Trương Diệp tiến vào nguyên giới về sau, tuy tuy nhiên một lòng tu luyện, nhưng đối với Tam Đại Giáo uy danh, nên cũng biết. Hắn còn biết, như Thái Sơ Giáo loại này vô thượng đại giáo, có được nội tình chi thâm hậu, đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà trong giáo Thiên Tôn, càng là rất hiếm có thần kỳ. Thế lực của bọn hắn, trải rộng toàn bộ nguyên giới, thống lĩnh ngàn vạn đại thế giới. Cái này màu đen quái phiên, rõ ràng cùng Thái Sơ Giáo cường giả có ước định, như thế có một vài khó làm rồi. Trương Diệp nếu như cưỡng ép thu phục, sẽ đắc tội Thái Sơ Giáo. Coi như là khai sáng đại giáo giáo chủ, cũng không muốn đắc tội như vậy một cái vô thượng thế lực. Trương Diệp hiện tại không hề căn bản, đắc tội như vậy một cái thế lực, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Thoáng qua trầm ngâm thoáng một phát, Trương Diệp đống nhiên cười cười, lo trước lo sau, ta ngược lại là rơi xuống tầm thường rồi. Ta hiện tại đã trấn áp phiên này, tiêu tính toán hiện tại bước ra mà đi, cũng sẽ bị Thái Sơ Giáo lưu ý đến, còn không bằng cưỡng ép thu phiên này. Hơn nữa, thiên bảo vật, người có duyên lấy chi. 370 vạn năm trước một cái ước định, được coi là cái gì? Trương Diệp ánh mắt rơi xuống màu đen quái trên lá cờ, nói ra, nghe cho kỹ, ta hôm nay nhất định phải đem người lấy đi. Ngươi nguyện ý thần phục, tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không muốn, ta sẽ ra tay xóa đi ngươi linh tính, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Màu đen quái phiên do dự một chút, rốt cục như ngọc huyền kiếm bình thường, chủ động chịu thua rồi. Càng là cao phẩm giai tiên thiên đạo khí, sinh ra đời linh tính lại càng khó khăn. Thật vất vả sinh ra đời hơi có chút linh tính, nếu như bị Trương Diệp xóa đi, vậy thì hết thể cũng bị mất. Trương Diệp một ngón tay điểm ra, tại màu đen quái phiên bên trong lưu lại là cấn, nói ra, mày lai lịch bất phàm, chính là bình thừa lúc thượng cổ ngọc giới âm u khí tức, cảm ứng thiên địa pháp tác, trải qua trăm tỷ năm diễn biến mà thành, hỏa diễm có thể đốt cháy linh hồn, có thể làm cho người ta vô hạn nghiệp lực. Về sau, tên của ngươi đã kêu nghiệp hỏa phiên. Thu hồi nghiệp hỏa phiên, Trương Diệp phiêu nhiên mà đi. Một tháng về sau, một cái áo tơ trắng nữ tử đi vào hoang mạc. Nữ tử diện mục như vẽ, trong hai mắt như là có ngôi sao chìm nổi, đều có một loại nhưng thoát trần khí tức. Chợt nhìn đi, như là mười mấy tuổi thiếu nữ, nhưng mảnh nhìn thật kỹ, lại hoặc như là tang thương lão nhân. Mà trên người nàng cái loại nầy thoát trần khí tức, đã ở biến ảo không nớt, ý chí không kiên định người, chỉ cần coi trọng mắt, lập tức sẽ luôn xuống trong đó. Áo tơ trắng nữ tử nhìn thoáng qua hoang mạc, trên người trong giây lát tuôn ra kinh thiên khí tức. Thật can đảm. Áo tơ trắng nữ tử thấp giọng nói xong, là ai? Ai có là gan lớn như vậy, vậy mà đoạt ta giáo cơ duyên? Áo tơ trắng nữ tử thon dài ngọc trưởng một chảo, một tia huyền diệu khó giải thích lực lượng tuôn ra, hóa thành một cái đại thủ. Đây là pháp lực. Cái này áo tơ trắng nữ tử, tại bên tròn từng cổ ngọc giới, vậy mà có thể thuyên chuyển thiên địa pháp lực. Tuy nhiên có thể thuyên chuyển lực lượng không nhiều lắm, nhưng loại thủ đoạn này, đã xa xa qua Tử Hòa Thiên Tôn. Bàn tay lớn tại trong hư không liên tục cầm ra, như là tại chảo lấy cái gì. Tốt sau một khoảng thời gian, áo tơ trắng nữ tử rốt cục dừng tay, trên mặt của nàng lộ ra một tia vẻ ác lạnh, thật bản lãnh, thật sự là thật bản lãnh, xem ra vị đạo hữu này, cũng là bước thứ tư thiên tôn. Bất quá, coi như là bước thứ tư thiên tôn, đoạt ta giáo cơ duyên, cũng chỉ có một con đường chết. Tại đây thượng cổ ngọc giới bên trong, ta Tử Minh Thiên Tôn không cách nào suy tính ra ngươi nền móng, nhưng chỉ cần ngươi về man hoang thế giới. Ngươi tiểu chạy không khỏi ta giáo Thái Sơ thần tính toán. Tử Minh Thiên Tôn phất một cái ống tay áo, đông nhiên biến mất. Chưa xong còn tiếp. S, cầu đặt mua, cầu vẽ tháng qua 10, buổi tối còn có. Chương 1136, nhị phẩm tiên thiên đạo khí làm tay chân. Trong thượng cổ ngọc giới, có phần đông tiên thiên đạo khí. Trong đó hỗn độn đạo khí có 1, nhất phẩm tiên thiên đạo khí có 3, nhị phẩm tiên thiên đạo khí có 9, tam phẩm tiên thiên đạo khí có 27, tứ phẩm đạo khí 1008. Ngũ phẩm đạo khí 10 vạn 8 ngàn. Trương Diệp thu phục nghiệp hỏa phiên về sau, tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, lại thu không ít đạo dược. Mừng rỡ bên trong, Trương Diệp lại chú ý tới một sự kiện, hắn phát hiện, có vài món tiên thiên đạo khí đã không biết tung tích. Xem ra, những này tiên thiên đạo khí, cũng đã bị bắt đi nha. Trương Diệp khẽ lắc đầu. Thượng cổ ngọc giới, thường cách một đoạn thời gian, sẽ mở ra một lần. Ước năm qua đi, cũng không biết có bao nhiêu thiên tôn đại năng, tiến vào đến bên trong đi. Những ngày này tôn đại năng, đem tiên thiên đạo khí lấy đi, cũng không phải cái gì thần kỳ sự tình. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp hướng phía một cái phương hướng mà đi. 3 ngày sau, Trương Diệp đi vào một cái vực sâu. Trương Diệp không có rơi đi, lấy ra nghiệp hỏa phiên, hướng phía vực sâu huy động mấy xuống. Long long. Theo Trương Diệp huy động, thao thao bất tuyệt màu đen hỏa diễm, hướng phía vực sâu chăm chú xuống dưới. Cái này đầu vực sâu mấy tỷ dặm trường, mấy trăm vạn dặm rộng, trống trải vô cùng. Nhưng ngập trời mà đi màu đen hỏa diễm, lại đem toàn bộ vực sâu đều bao phủ, mắt thường nhìn sang, cả đầu vực sâu đều muốn biến mất. Ông, Vô số quái thú từ trong vực sâu chạy ra. Trương Diệp khống chế được nghiệp hỏa phiên, tận lực không tổn thương những quái thú này. Màu đen hỏa diễm không ngừng xâm nhập, thẩm thấu từng cái nơi hẻo lánh. Rốt cục, một cái mênh mông ý chí từ trong vực sâu bay lên, đạo này ý chí ôn nhuận như ngọc, nhưng lại có huy hoàng chi huy. Nó vừa xuất hiện, màu đen hỏa diễm nhất thời liên tiếp lùi bước. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn ngừng lại, nói ra, xuất hiện đi. Một phương ngọc ấn từ vực sâu chậm rãi hiện lên. Cơ hồ sở hữu tiên thiên đạo khí đều là kiệt ngao bất tuần. Nhưng cái này phương ngọc ấn cho người cảm giác nhưng lại ôn nhuận như ngọc, đối với bất luận cái gì sinh linh đều là tràn đầy thiện ý. Nó tản ra quang minh, loại này quang minh thoạt nhìn không được, nhưng có thể phổ chiếu một phương. Trương Diệp nhìn xem cái này phương ngọc ấn, mặt sắc ngưng trọng lên. Cái này phương ngọc ấn, tuy nhiên thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Cái này phương ngọc ấn chính là thượng cổ ngọc giới thiên địa tạo ra thời điểm, thiên địa pháp tắc vì trấn áp quang minh mà diễn biến đi ra, có không thể tưởng tượng nổi đại thần, thuộc về nhị phẩm tiên thiên đạo khí. Toàn lực của nó một kích, tương đương với một cái bước thứ 8 thiên tôn. Tại trước mặt của nó, bình thường thiên tôn, vô sẽ chết. Cái này phương ngọc ấn, tại Trương Diệp trước mặt khách khí như thế, là vì nó cảm giác được Trương Diệp trên người một ít gì đó, không có đột nhiên tập kích. Nếu không, Trương Diệp tại xuất gia nghiệp hỏa phiên thời điểm, sẽ bị nó đập chết rồi. Trương Diệp bàn tay một phen, xuất ra một cái hồng hạnh, nói ra, ngươi nên biết lai lịch của nó. Ta muốn dùng cái này miếng hồng hạnh, đổi cho ngươi 10 vạn năm thời gian. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngọc ấn ông ông chấn động. Một hồi lâu về sau, một đạo mênh mông ý niệm chuyển tới, 3 vạn năm. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, thành giao. Về sau, ta gọi ngươi Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn. Trương Diệp vung tay lên, đem hồng hạnh ném tới. Ngọc khác ở trên bầu trời quay tít một vòng, hồng hạnh nhất thời biến mất vô tung. Sau đó, cái này phương ngọc ấn lóe lên, tựa như ngọc quế thụ bình thường, chính mình tiến vào ngũ hành tiểu thế giới. Trương Diệp lắc đầu. Chuyện cua. Tui nét hắn càng ngày càng cảm giác được, thực lực của mình quá thấp. Ngũ hành tiểu thế giới, chính là hắn tự mình mở đi ra. Theo lý mà nói, hết thể nghe theo khống chế của hắn mới đúng. Nhưng vô luận là ngọc quế thụ, hay vẫn là cái này quang minh ngọc hoàng ấn, đều là muốn nhập tiểu nhập, nghĩ ra tiểu ra, cái này cũng quá đả kích người rồi. Ngọc quế thụ cùng quang minh ngọc hoàng ấn, có thể tự do ra vào, chỉ sợ tu luyện không gian đại đạo thiên tôn, cũng có thể tự do xuất nhập. Cái này ngẫm lại đều đủ đáng sợ. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn tựa hồ biết rõ Trương Diệp nghĩ cách, nói ra, yên tâm đi. Có bản ấn tọa chấn, coi như là 8 bước thiên tôn, cũng mơ tưởng nhìn xem ngươi tiểu thế giới. A, lại nói ngươi cái này tiểu thế giới, thật sự là đủ keo kiệt. Tính toán, còn có hơn 3 vạn năm, vì cuộc sống sau này sống khá giả một điểm, bản ấn tiểu cải tạo một chút đi. Trương Diệp còn không có lên tiếng, ngũ hành tiểu thế giới lại một lần nữa sinh biến. Ta nói, phải có ánh sáng. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn ý chí quanh quẩn tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong. Theo ý chí của nó, ngũ hành tiểu thế giới lại một lần nữa sinh biến. Bên trên bầu trời xuất hiện quang minh chi nguyên, đã có quang minh, thì có hết thảy. Bầu trời trở nên vô cùng cao xa thần diệu, đại địa dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, tại phi tốc mở rộng. Nguyên một đám cực lớn vô cùng hồ nước, thậm chí thành từng mảnh hải dương, bắt đầu xuất hiện. Thiên địa pháp tắc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cường đại lên, duy trì lấy toàn bộ thế giới vận chuyển. Không ngừng mở rộng bên trong, ngũ hành tiểu thế giới thiên địa pháp tắc, trưởng thành đến một cái độ cao mới, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp biết rõ, ngũ hành tiểu thế giới, đã biến thành ngũ hành trung thế giới. Ngọc Quế Thụ phát ra trận trận lục quang, nó không rên một tiếng mà mở rộng địa bàn của mình. Rễ của nó bộ vô hạn kéo dài vươn đi ra, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trung thế giới. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn ngồi không yên, kháng nghị nói, đạo hữu tốt vô lễ. Cái này phương thế giới chính là ta dốc sức liều mạng mở rộng, ngươi không rên một tiếng, tiểu chiếm cứ toàn bộ đại địa, không thể không có đi. Ngọc Quế Thụ ha ha một tiếng, nói ra, ta lão gia hỏa này, chỉ chiếm theo đại địa, bầu trời đều giao cho ngươi. Ngọc Quế Thụ tuy nhiên thực lực đại tổn, nhưng nó dù sao cũng là tiên thiên linh căn, chính là có thể so với nhất phẩm tiên thiên đạo khí tồn tại, cũng không sợ Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn. Vì mình thoải mái, nó căn bản không để ý tới Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn phàn nàn. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn biết rõ chính mình không làm gì được lao ra hỏa này, oán trách một câu về sau, nó hừ hừ vài tiếng, bay đến bên trên bầu trời, hóa thành một vầng trăng sáng. Nó chính là trấn áp Quang Minh mà sinh, ôn nhuận vô cùng, cho nên nó không có hóa thành mặt trời, mà là hóa thành mặt trăng. Trương Diệp yên lặng đứng 3 ngày, lên tiếng khen, Quang Minh đạo hưu thật bản lãnh. Mở rộng một cái thế giới, so mở một cái thế giới, còn muốn khốn khó hơn nhiều. Nhìn đạo hữu thủ đoạn, ta là được lợi không ít. Ngũ hành thế giới, chính là Trương Diệp mở đi ra, bất cứ động tĩnh gì, đều không thể giấu giếm được Trương Diệp. Vừa rồi, Quang Minh Ngọc Hoàng ấn mở rộng tiểu thế giới, thể hiện rồi đủ loại thần thông thủ đoạn, Trương Diệp nhìn lấy được ích rất nhiều. Mà ngũ hành tiểu thế giới biến thành ngũ hành trung thế giới, lại thể hiện rồi một cái khác phiên ảo diệu, Trương Diệp lấy được ích thêm nữa. Trương Diệp tinh thần lực, chút bất chi bất giác lại tăng lên một đoạn, mà đối với thiên địa pháp tắc nhận thức, lại tăng lên một cấp độ. Trương Diệp hiện tại trở về tới nguyên giới, hắn ngũ hành pháp lực lập tức có thể tăng lên tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đi. Mà không gian pháp tắc cũng có thể lập tức tăng lên tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đi. Đối với dung hợp 5 loại pháp lực, Trương Diệp tin tưởng càng đủ. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn ha ha cười cười, nói ra, kế tiếp, đạo hữu nghĩ chỗ nào đây? Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ, nói ra, phía tây. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn lên tiếng, nói ra, cái kia liền đi đi thôi. Trương Diệp ha ha cười cười, ngự không mà đi. Trong lúc đó, Quang Minh Ngọc Hoàng ấn nghĩ tới điều gì, lên tiếng nói ra, không đúng. Người đi phía tây, không phải là muốn tìm người kia. Đạo hữu, ngươi có phải hay không muốn kéo ta làm tay chân, thu phục người kia? Trương Diệp ha ha cười cười, trực tiếp thừa nhận nói, đúng vậy. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn nổi giận, nói ra, đạo hữu, ngươi vậy mà tính toán ta. Trương Diệp cười cười, nói ra, ta thừa nhận, là tính kế ngươi. Bất quá, ngươi đối với tên kia, một mực đều xem không vừa mắt, sao không theo ta cùng một chỗ, bắt nó đã thu phục được. Ngươi ngẫm lại, người kia hung hăng càn quấy bá đạo, gần đây đến nay đều với ngươi đối nghịch. Ta bắt nó đã thu phục được, đối với ngươi mà nói, cũng là một kiện đại hảo sự a. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn nghĩ nghĩ, rốt cục nghị thông suốt, đồng ý nói, ha ha, ngươi nói hay lắm, có đạo lý, bản ấn cũng không biết như thế nào phản bác. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhân tộc, là rào hoạt vô cùng. Một cái nho nhỏ thanh âm, theo một ngóc ngách rơi trong chuyển tới, đúng là nghiệp hỏa phiên. Nghiệp hỏa phiên chính là âm u lực lượng diễn biến mà thành, nó tự nhiên biết rõ Trương Diệp suy nghĩ. Trương Diệp nghe xong nghiệp hỏa phiên nói thầm, ha ha cười cười, không nói không rằng. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn lúc này thời điểm nhưng lại ngồi không yên, nó bất mãn nói, ngươi cái này phá phiên, rõ ràng tại bản ấn trước mặt lên tiếng. Nơi này là bản ấn địa bàn, ngươi có gì tư cách lên tiếng? Lại nói lung tung, bản ấn đã trấn áp ngươi. Nghiệp hỏa phiên sợ tới mức lạnh run run dậy. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn, chẳng những phẩm giai cao hơn nó, hơn nữa thuộc tính ẩn ẩn khắc chế nó. Nghiệp hỏa phiên tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cũng không dám tại Quang Minh Ngọc Hoàng ấn trước mặt hung hăng càng quái. Trương Diệp một đường hướng tây, 10 ngày sau, đi vào một mảnh kỳ dị quốc gia. Đúng vậy, tự là quốc gia. Đây là một cái tu luyện giả tạo dựng lên quốc gia, tên là Tử Lai Cổ Quốc. Trong thượng cổ ngọc giới, như thường có vô số tu luyện giả, có vô số văn minh. Trương Diệp trước mắt cái này phiến quốc gia, phương viên dùng ước giảm mà tính, có vô số tu luyện giả. Nếu như bình thường thiên tôn, căn bản không dám cùng những người tu luyện này tiếp xúc. Bởi vì tiếp xúc phía dưới, những này thổ dân tu luyện giả, lập tức có thể biết ra đến thân phận của tu luyện giả. Nhưng Trương Diệp nhưng lại cái ngoại lệ. Trương Diệp hoàn toàn lĩnh ngộ tặng quan cầu, hắn đối với thượng cổ ngọc giới rất hiểu rõ, so bất kỳ một cái nào tu luyện giả đều muốn nhiều. Hắn dung nhập những người tu luyện này bên trong, một điểm vấn đề đều không có. Trương Diệp xuyên qua nguyên một đám thành phố lớn, thậm chí đổi lấy không ít bảo vật. Như thế lại là 5 ngày sau đó, Trương Diệp rốt cục đi tới nơi này cái quốc gia trung ương. Đây là một chỗ cực lớn vô cùng cung điện đen kịt, cho người một loại áp lực đỉnh điểm cảm giác. Tựa hồ trước mắt cung điện là sống, là một cái tiền sử cự thú, tùy thời cũng có thể thôn phệ người. Theo thổ dân tu luyện giả theo như lời, chỗ này trong cung điện, thờ phụng một kiện có thể trấn áp thiên địa thần khí. Kiện thần khí này, trấn áp Tử Lai Cổ Quốc số mệnh, sở hữu tu luyện giả đều muốn tới cung phụng nó, chiều bái nó. Trương Diệp cười cười, nói ra, Ngọc Hoàng Ấn, nên ngươi xuất thủ. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn bay ra ngũ hành trung thế giới, đánh ra trước mắt cung điện, có một vài khó chịu nói, lao ra hỏa này. Thật sự là đủ nhàm chán, rõ ràng chạy đến tu luyện giả quốc gia khi một kiện trấn quốc thần khí, quả thực là bôi nhọ thân phận. Xem bản ấn ra tay, đem lão gia hỏa này cho ném ra đến. Ông! Quang Minh Ngọc Hoàng ấn đột nhiên biến lớn, như cùng một cái cực lớn sơn nhạc, hung hăng mà hướng phía cái này cung điện nện xuống đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1137, nhất phẩm tiên thiên đạo khí tin tức. Oanh oanh oanh oanh oanh! Quang Minh Ngọc Hoàng ấn còn không có đụng phải cung điện, tự gặp trùng điệp cấm chế. Những cấm chế này độ cao minh, đáng sợ, đủ để hủy diệt 5 bước thiên tôn đại năng.